Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Ngân. Nó rất là hay. Và câu chuyện này tác giả sẽ để lại cho chúng ta một bài học rất là nhân văn và ý nghĩa về tình yêu. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Thu đến hạ qua đi, hạ đi rồi, những thứ khắc nghiệt khó chịu cũng đi theo. Mùa thu không còn những cơn mưa rào xối xả, sấm chớp ì ùng từ xa vọng lại. Cũng không còn những ngày nắng chói chang, không khí nóng oi ả. Mùa thu giờ là tia nắng vàng nhẹ nhẹ và chút gió heo may. Ấy thế mà gia đình bà nữ lại không cảm nhận được cái vẻ dịu dịu đó của mùa thu. Ngược lại, căn nhà cấp 4 bao xung quanh là đất vườn như sắp phát hỏa vì mâu thuẫn. Bà nữ năm nay đã ngoài 60 tuổi, chồng bà là ông Đô, trước đây làm cán bộ xã. Nhưng chỉ được một thời gian thì ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trước khi mất, ông Đô để lại cho vợ và hai con trai hai mảnh đất và một căn nhà cấp 4 bà đang sinh sống. Đứa con trai đầu của ông bà là Lực. Năm nay cũng đã 40 tuổi. Vợ chồng Lực đi làm ăn xa tận trong Nam. Năm 3 tháng mới về được một lần. Cả hai vì bận làm ăn nên chỉ mới sinh được một đứa con gái đầu lòng là Tũn. Mặc dù mới 5 tuổi thôi, nhưng con bé lại rất ngỗ ngược và khó dạy. Đứa con trai út là Lâm, năm nay đã 35 tuổi. Không giống với anh trai, Lâm cưới vợ cùng quê rồi ở cạnh mẹ để dễ bề chăm sóc bà. Nói là ở cạnh, nhưng vì con dâu mẹ chồng không hòa thuận, nên Lâm quyết định về nhà mẹ vợ là bà Huệ để ở rể. Tiện thể quán xuyến cửa hàng nhôm kính trên đấy. Một tuần cũng chạy đi chạy về 2-3 lần cho bà đỡ tủi thân. Dạo gần đây hễ cháy gió trở trời, xương khớp bà nữ lại đau nhức. Tết vừa rồi bà cũng nghe người ta đi coi thầy coi bà, xem thử năm nay gia đình bà làm ăn thế nào. Có điều gì xui xẻo để còn biết mà tránh. Dù sao có thờ thì có thiêng, có kiêng thì có lành. Nghĩ vậy, bà cùng với người bạn của mình là bà Liên đến nhà thầy Thông tận cuối làng để coi quẻ. Vì là đầu năm nên người ta đi xem bói khá đông, năm mặt người nào người nấy cũng căng thẳng, bởi họ lo lắng chẳng biết năm nay bản thân luận quẻ gì, gặp may hay gặp họa. Sau mấy tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt bà nữ. Thầy Thông nhấp một ngụm trà. Ông đột nhiên thay đổi thái độ, cau mày nhìn bà phán. Nhà chị năm nay không chừng có tang đấy. Nghe vậy bà nữ đột nhiên tái mặt tái mày. Bà chưa kịp hỏi thì từ đâu 3-4 người công an đi vào. Họ bắt giữ thầy Thông vì có người tố giác rằng thầy Thông xem bói nhằm mục đích trục lợi. Bà nữ cùng với mấy người khác thấy công an thì bỏ chạy tán loạn. Về đến nhà bà vẫn canh cánh trong lòng vấn đề ông thầy vừa nói. Lo sợ bản thân xảy ra chuyện vì dạo này sức khỏe xuống cấp, không chừng năm nay bà nữ cũng đi theo ông Đô mất. Cũng vì chuyện đó, bà liền gọi cho hai con trai trở về để phân chia tài sản. Ai biết được bà ra đi lúc nào, nên thôi cứ tính trước cho chắc. Vợ chồng Lực nghe tin mẹ phân chia tài sản thì bỏ hết công việc trong Nam để về nhà, còn đưa thêm cái Tũn về theo. Dù sao giờ nó cũng 5 tuổi rồi, để nó về quê cho bà nữ chăm sóc rồi học ở trường làng cũng tiện. Dẫu sao chuyện con cái đi làm ăn xa gửi cháu về cho ông bà chăm lo cũng là chuyện hết sức bình thường đối với những người làm ăn xa như vợ chồng Lực. Còn Lâm, cưới được 2 năm mà mãi vợ chồng anh vẫn chưa thể có con. Cũng vì chuyện này mà bà nữ không mấy thuận mắt với Lại, mà Lại cũng chẳng vừa. Về làm dâu chưa được bao lâu, ỷ lại gia đình giàu có nên chẳng động tay vào việc gì. Ngay cả chuyện cơm nước đều một tay bà nữ lo. Những chuyện đàn bà làm thì giao hết lại cho chồng. Bà nữ nhiều lần thấy con trai đi làm cả ngày đã cực khổ, về còn nai lưng ra làm việc nhà thì chướng mắt. Lần một lần hai bà còn làm giúp, nhưng từ lần ba trở đi, bà cũng không nề nang mà nói thẳng với Lại. Lại, con tới cưới cô về đây là để làm dâu làm vợ, chứ không phải rước bà Hoàng về. Cô là đàn bà con gái, mấy việc này cũng không làm được thì làm được gì hả? Lại ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đã đôi phần tróc sơn từ tốn rũa móng, miệng cười mỉm đáp lại mẹ chồng. Trời ạ, đâu nhất thiết đàn bà con gái là làm việc nhà đâu mẹ. Thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng như nhau hết mẹ ạ. Mà còn nữa, con cũng đâu có biết làm mấy cái việc chân tay này. Bố mẹ con ở nhà trắng cho con làm gì cả. Bà nữ hử lạnh. Cô nói thế mà nghe được à? Không biết thì phải học. Hay cô để bà già này hầu hạ, cơm bưng nước rót hai hàng thì cô mới vừa lòng. Lại chán nản, bỏ cái rũa móng vào hộp đồ nghề. Cô ả giơ bàn tay ra trước mặt, thổi đi thổi lại chút bụi còn dính trên tay rồi nói. Có gì đâu mà mẹ phải căng thẳng, con cũng đâu mượn mẹ làm. Mấy việc đó mẹ cứ để lát anh Lâm về làm. Này nhá, cô đừng có mà quá đáng. Con trai tôi đi làm khổ cực cả ngày ngoài đường ngoài xá. Cô không thương chồng thì thôi, còn ở đó mong chờ con trai tôi về hầu hạ. Đừng có mơ, nếu thấy bản thân không làm dâu được thì mời cô về nhà cho. Tối tôi mời bố mẹ cô sang nói chuyện. Thật không biết giống ai. Mẹ thật đấy, mẹ đừng có suốt ngày dọa dẫm con như thế. Con chẳng sợ đâu. Và lại bố mẹ con còn tính mở cho anh Lâm cái xưởng nhôm kính. Mẹ mà đuổi con thì người thiệt là con trai mẹ thôi. Bà nữ nghe vậy thì xuôi xuôi, nhưng bà cũng không thể vì mấy lời này mà bỏ qua cho lại được. Bà đanh mặt nói. Chuyện này là chuyện vợ chồng anh chị, tôi chẳng thèm quản. Bà nữ nói xong liền cắp nón bỏ đi, nhưng trong lòng lại vui như chảy hội. Thế là từ nay con trai bà không cần phải đi làm thuê làm mướn cho người ta nữa. Tự nhiên khi không lại thành ông chủ, trong khi gia đình bà chẳng có mất đồng nào. Thời gian đầu bà vì chuyện mở xưởng cho Lâm nên cũng thoải mái hơn với Lại. Cho đến một hôm, bà nữ phát hiện Lại uống thuốc tránh thai thì phát tiết. Hôm đó Lại theo chồng đến xưởng tiện thể thăm bố mẹ ruột. Một mình bà nữ ở nhà lui tới cũng chẳng biết làm gì. Ngày thường thì bà vẫn vào phòng con trai để lấy đồ mang đi giặt. Nào ngờ hôm nay, bà vô tình nhìn thấy vỉ thuốc nằm ngay trên bàn. Vừa tháng trước làng bà có tổ chức hội thảo cho chị em trong làng về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Quê bà sống tuy không giàu có gì, nhưng nhà nào nhà nấy cũng làm một lúc 4-5 đứa con. Họ đẻ nhiều là muốn nhà nước cấp cho cái giấy chứng nhận hộ nghèo, để con em đi học hay làm gì cũng được hưởng quyền lợi. Cạnh nhà bà có cô Mỹ cùng tuổi với con trai lớn của bà, sinh đến tận 5 đứa con. Vậy mà mãi bà mới có được đứa cháu nội là cái Tuấn. Bà nữ đang ngồi hóng mát ở rặng tre trước nhà thì thấy cô Mỹ đi ngang qua. Cô cũng bắt chuyện với bà, còn cho bà xem 2-3 vị thuốc tránh thai mới được người ta cho. Bà nữ tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn lắm. Vừa hay vị thuốc trong phòng lại giống y hệt vị thuốc mà cô Mỹ đưa cho bà xem ngày hôm đó. 7 giờ tối, vợ chồng Lâm mới đèo nhau về nhà. Hai vợ chồng đang vui vẻ cười đùa, nhìn thấy bà nữ ngồi ở phòng khách, vẻ mặt đằng đằng sắc khí thì nhìn nhau thắc mắc. Lại hầy tay chồng. Ê, biến căng. Lâm buông tay vợ ra rồi ngồi cạnh bà nữ hỏi han. Mẹ, có chuyện gì mà trông mẹ có vẻ căng thẳng thế à? Mẹ đã ăn uống gì chưa? Ăn sao nội mà ăn. Thế rốt cuộc là làm sao? Hay mẹ không khỏe chỗ nào để vợ chồng chúng con biết còn đưa mẹ lên viện khám? Bà nữ không nói không rằng, liền lôi trong túi áo vỉ thuốc tránh thai đặt lên bàn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vợ chồng Lại thấy vỉ thuốc thì thở phào, Lại ngồi xuống ghế đối diện, rót ra một ly nước lọc đẩy về phía mẹ chồng. Trời, tưởng chuyện gì? Đây là thuốc tránh thai thôi mà mẹ. Mẹ làm con chết khiếp. Lâm cũng nói thêm. Đúng đấy mẹ ạ. Anh chị lấy nhau đã 2 năm nay, vậy mà không chịu sinh con là sao? Cả hai cũng đâu còn trẻ nữa. Lâm xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo của bà nữ nói. Tại chúng con chưa muốn có em bé, và lại công việc cũng chưa được ổn định nên tạm thời chưa muốn sinh thôi. Năm sau, con hứa năm sau sẽ đẻ cho mẹ một bầy, trai gái có đủ, lúc đó mẹ đừng có mà kêu ca đấy nhá. Bà nữ không muốn bàn luận thêm, đành bỏ vào trong buồng nằm. Bà cố gắng chờ đợi, nhưng năm sau vẫn không thấy Lại báo tin vui. Mấy bà lớn tuổi trong xóm người nào người nấy ba bốn đứa cháu. Bà nôn nóng liền hối thúc vợ chồng Lại đi khám, thì phát hiện Lại bị lạm dụng quá nhiều thuốc tránh thai dẫn đến tử cung mọng nên rất khó để có thai. Bà nữ biết chuyện thì tức điên. Anh chị thấy chưa? Uống thuốc cho lắm vào giờ thì sáng mắt rồi chứ. Đàn bà mỗi chuyện đẻ đái cũng không xong, đúng là vô tích sự. Vợ chồng Lâm nhận kết quả trên tay cũng buồn lắm. Sợ vợ tổn thương, Lâm liền lên tiếng. Kìa mẹ, vợ chồng con cũng đâu có muốn. Dù sao y học bây giờ cũng hiện đại, trước sau gì cũng có thôi mà mẹ. Tôi mặc kệ anh chị muốn làm gì thì làm. Sau hôm đó Lại bị áp lực vì chuyện sinh con, liền bàn với Lâm xin mẹ về nhà ngoại. Bà nữ vì giận con dâu nên cũng không muốn níu kéo. Lâm lấy lý do tiện trông coi xưởng nhôm nên xin phép mẹ được ở rể. Tuy vậy vợ chồng anh cứ 2-3 hôm lại về thăm mẹ một lần. Lúc nào về cũng mang cho bà rất nhiều đồ bổ. Điều này giúp cho mâu thuẫn giữa bà nữ và Lại cũng giảm bớt phần nào căng thẳng. Còn vợ chồng Lực thì khác. Không về thăm mẹ đã đành, đã vậy bao nhiêu tiền của cứ cất hết vào trong người. Ngay cả một hộp sữa cũng chưa thấy mua cho mẹ bao giờ. Trở lại với thực tại, ăn cơm xong bà nữ gọi các con ngồi lại phòng khách. Khi đã có mặt đầy đủ, bà vội đứng dậy lấy trong tủ ra một cái túi nhỏ. Bên trong đựng một tờ giấy A4, rồi bà bắt đầu phân chia. Ngày bố chúng mày mất á, con để lại 2 mảnh đất và căn nhà này. Một mảnh ngoài đường lộ, mảnh lớn thì cạnh hông nhà đây. Mảnh lớn thì cho thằng Lâm, mảnh nhỏ thì cho thằng Lực. Còn căn nhà này là của mẹ, sau này mẹ có chết cũng hương hỏa ở đây. Lực nghe mẹ phân chia thì ngạc nhiên. Anh cho rằng bản thân là anh cả nên phải được nhiều hơn. Nhưng Lực chưa kịp lên tiếng thì Vi, vợ anh đã cướp lời. Mẹ à, mẹ có nhầm lẫn gì không? Mẹ cũng lớn tuổi, chắc cả mờ cũng nên. Mẹ cho con xin lại tờ giấy di chúc để xác thực với ạ. Bà nữ không chần chừ liền đưa tờ giấy di chúc cho Vi. Hai vợ chồng liền xuống lại đọc. Nhưng dù nhìn đi nhìn lại thì mảnh đất lớn vẫn thuộc về Lâm. Lực không đồng tình liền nói. Phân chia thế này con không đồng ý. Con đường đường là anh cả, dĩ nhiên phải được miếng đất lớn. Chú Lâm là em nghiễm nhiên được miếng đất nhỏ. Mẹ làm thế là không được đâu. Vợ chồng Lâm nãy giờ cũng khá ngạc nhiên khi không lại được mảnh đất lớn. Lâm cũng đang có ý định nhường miếng đất đấy lại cho anh. Lâm cắt ngang. Anh Lực, anh bình tĩnh, thực ra... Lâm chỉ vừa thốt ra đến đấy đã bị Lực chỉ thẳng mặt quát. Mày im! Có phải mày ở nhà nịnh nọt để bố mẹ chia của nhiều hơn đúng không? Thấy chồng bị bắt nạt, Lại không chịu được mà lên tiếng. Anh nói vậy thì oan cho chồng em quá. Chuyện này đến hôm nay vợ chồng em mới được biết, chồng em cũng sốc không kém. Lực hử lạnh, nhếch miệng nói. Oan, chuyện này không mượn thím xía vào. Ngay cả thằng Lâm còn chưa đủ tư cách thì thím đã lạc thá gì. Lâm tức tối, liền túm lấy cổ áo của anh trai. Anh ăn nói cho cẩn thận. Cả năm trời anh đi làm ăn xa, thử hỏi về thăm mẹ được mấy lần. Anh nói vợ chồng tôi không có tư cách, vậy thì anh có tư cách sao? Mày, cái thứ hỗn láo. Thấy hai anh em căng thẳng, bà nữ đập bàn can ngăn. Im hết! Tao còn sống sờ sờ đây mà anh em tụi mày đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là di chúc bố mày để lại. Trước khi mất ông còn dặn mảnh đất lớn cho thằng Lâm là vì đất đó gần căn nhà này. Nó là út, sau này thuận tiện hương hỏa cho ông bà bố mẹ. Còn vợ chồng thằng Lực ở xa, miếng đất ở ngoài đường lộ tuy nhỏ nhưng lại là đất mặt tiền cũng có giá. Bố mày chia vậy là quá hợp lý rồi, mày còn thái độ cái gì? May mà gặp bố mày đấy chứ gặp tao, tao mang đi hiến cho nhà nước xây trường xây chùa còn có ích. Còn tụi chúng mày á, tự làm tự ăn, ở đó còn hạnh hoẹ nhau. Lực nghe vậy thì cười lạnh. Mẹ nói vậy mà nghe được, của cải không cho con cho cháu mà đi cho người ngoài là sao? Mẹ làm vậy người ta cười cho vào mặt. Ai cười ai chửi tao không sợ. Chỉ vì 2 miếng đất mà anh em chúng mày đánh nhau thì hay lắm chắc. Chuyện này kết thúc ở đây, cứ theo di chúc mà làm. Nói xong bà nữ liền buồn bã vào phòng. Lại thấy vậy cũng vội chào mẹ mà ra về, bỏ mặc bên ngoài vợ chồng Lực vẫn còn hừng hực tức giận. Sáng hôm sau, vợ chồng Lực vội soạn sửa quần áo, ngay cả đồ ăn sáng bà nữ nấu xong cũng không buồn động đũa. Thấy lạ, bà liền hỏi: "Hai vợ chồng chúng mày định đi đâu à? Đồ ăn mẹ nấu xong rồi, ăn xong rồi thì đi đâu thì đi." Vi cười nhạt: "Công việc chúng con cũng hơi bận nên không thể ở lại lâu được mẹ." "Thế sao hôm trước chúng mày bảo về ở một tuần kia mà, sao mới được hai hôm đã cuốn gói vào Nam rồi?" "Dạ thì lúc trước là thế, nhưng giờ công ty anh Lực có chút rắc rối, anh ấy lại là trưởng phòng nên vào giải quyết gấp." "Thế cái Tún thì sao?" "Dạ, cái Tún cũng gần 5 tuổi rồi, mẹ cho nó học mầm non ở trường làng cũng được ạ. Có gì mẹ giúp tụi con trông coi cháu mẹ nhé. Hàng tháng vợ chồng con sẽ đều đặn gửi tiền về cho hai bà cháu." "Ừ, vợ chồng mày bận thì để cái Tún ở đây với mẹ." Vì cảm ơn mẹ chồng rồi hướng mắt ra ngoài sân gọi con gái: "Tún ơi, từ nay con ở đây với bà nội nhé." Lực vì chuyện cãi nhau hồi tối nên vẫn còn hậm hực, ngay cả một câu chào mẹ cũng chẳng mở nổi miệng. Sau khi xong xuôi, anh liền hối thúc vợ bắt xe để vào Nam ngay, bỏ mặc cái Tún khóc lóc kêu gào phía sau. Bà nữ nhìn bóng hai con rời đi thì bất lực. Người mẹ nào cũng muốn tốt, muốn lo chu toàn cho các con, nhưng mấy ai hiểu hết được lòng bố mẹ đâu. Thấy cháu gái nằm lăn lóc giữa sàn khóc đòi mẹ, bà liền dỗ dành: "Tún ngoan, Tún ở đây với nội, bố mẹ đi làm sẽ kiếm tiền về mua đồ chơi cho Tún. Chẳng lẽ Tún không muốn sao?" Bà nữ cứ nhẹ nhàng bảo ban cháu, nhưng cái Tún cũng chẳng thèm để tâm. Nó hét lớn hơn. Lúc bà định đưa tay đỡ nó lên thì liền bị cái Tún đẩy cho ngã nhào ra sau. Nó nức nở nói: "Tránh ra, cháu không thích bà. Bố ơi, mẹ ơi." Bà nữ ngày thường xương khớp đã có vấn đề, vừa rồi bị cháu đẩy ngã thì nhăn nhó vì đau. Khó khăn lắm bà mới gượng dậy được. "Tún à, nín đi. Nín rồi bà cho tiền mua kẹo hay là mua đồ chơi nhé." Cái Tún có thái độ như vậy cũng là vì nó ít tiếp xúc với bà, nên tình cảm bà cháu có chút xa cách. Biết cháu còn nhỏ nên bà không trách. Bà thầm nhủ từ nay sẽ dạy dỗ nó cho thật tốt là được. "Nào, đưa tay ra bà dắt đi mua kẹo. Cháu chịu không?" Thấy nó không còn khóc, bà tưởng Tún đã xuôi xuôi liền mỉm cười với nó. Nhưng không ngờ Tún lại chỉ thẳng mặt bà mà nói: "Không thích, đưa điện thoại đây. Điện thoại, chơi điện thoại sướng hơn." Thấy thái độ ngỗ ngược của cháu, bà chán chẳng muốn nói. Trước khi đi Vi có dặn, nếu cháu khóc thì đưa điện thoại cảm ứng này cho cháu chơi. Bên trong cô đã tải rất nhiều trò chơi, còn như vậy nó mới không quấy. Từ trước đến nay bà không hài lòng với cách dạy con này. Thứ bà muốn là cháu của mình hay những đứa trẻ khác có một tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên, thật nhiều kỷ niệm về quê hương, được tiếp xúc với nhiều người, chứ không phải suốt ngày ôm chiếc máy điện thoại là xong. Cái Tún quẹt nước mắt, nó trừng mắt: "Nhanh, đưa máy đây. Không thích kẹo đâu, đưa điện thoại ngay cho cháu." "Cháu không được ăn nói như vậy với bà, như vậy là hỗn biết không? Từ giờ cháu sống với bà sẽ dạy dỗ lại cháu. Nếu hư bà sẽ đánh đòn đấy." "Không, cháu ghét bà. Cháu muốn điện thoại cơ." Trong lúc tức giận, cái Tún không kiềm chế được liền chạy lại cắn mạnh vào tay bà nữ. Nó chẳng thèm quan tâm bà nội đau đớn ra sao, nó cố gắng cắn thật mạnh cho hạ cơn giận. Bà nữ đau đớn cố gắng đẩy cháu ra, nhưng vì lực đẩy quá mạnh nên cái Tún bị bật ngửa ra phía sau. Vừa hay cảnh này lại bị vợ chồng Lực nhìn thấy. Thấy con gái bị đẩy ngã, Vì đã nhốn nhào lên: "Trời đất ơi, sao mẹ lại làm thế với con bé?" Lực cũng hùa theo vợ, trách mắng mẹ chứ chẳng thèm phân biệt đúng sai phải trái. "Mẹ là người lớn, có gì từ từ nói, việc gì phải động tay động chân với con bé như thế?" Cái Tún thấy bố mẹ thì òa khóc, nó khóc như bị ai đổ oan: "Bố mẹ về rồi, bà đẩy ngã con, bà không thích con." Bà nữ cũng ngạc nhiên khi thấy vợ chồng Lực trở về bất ngờ. Lúc bà định lên tiếng phân trần thì họ đã đưa cái Tún vào phòng, dỗ dành con bé. Còn ngoan, chắc là bà nội giận bố mẹ nên mới làm vậy thôi. Nghe những lời này mà lòng bà quặn thắt. Chẳng lẽ một người sắp gần đất xa trời như bà lại hẹp hòi ích kỷ như thế? Giờ đây, bà mới cảm nhận được cái sự đau buốt ở cánh tay. Nó như sưng phù lên, in nguyên hàm răng của Tốn, đôi chỗ còn tứa cả máu. Nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau khi bà bị con trai hiểu lầm. Vợ chồng Lực về bất ngờ là vì vừa lên xe khách thì bị xì lốp, nên tài xế phải hẹn lại đầu giờ chiều. Cũng may nhà bà nữ gần đường cái nên vợ chồng anh Tiện về lại nhà. Nào ngờ, vừa đặt chân vào cổng đã thấy hai bà cháu xích mích. Bà nữ còn đẩy ngã cái Tún. Điều này khiến cho Lực và Vi vô cùng lo lắng. Liệu để con lại cho bà nội có tốt hay không? Nhưng cũng không thể để cái Tún vào Nam được. Bởi hai vợ chồng anh đi làm suốt, thời gian ngủ nghỉ chẳng có thì lấy đâu ra mà chăm con. Lực trước khi lên xe đã vào phòng bà nữ. Thưa mẹ, nếu có gì không hài lòng, mong mẹ bỏ qua cho vợ chồng con. Cái Tún nó vẫn còn nhỏ. Vợ chồng con vì không có thời gian nên mới để lại cháu cho bà chăm sóc. Bà nữ cười lạnh. Mẹ biết. Anh chỉ nghĩ lòng dạ mẹ hẹp hòi ích kỷ đến vậy ư? Tại vì... Bà nữ chưa nói xong thì bên ngoài Vi đã léo nhéo gọi chồng. Nhanh đi anh ơi, xe đến rồi, đi trễ người ta không chờ đâu. Lực nghe vợ gọi thì vội chạy nhanh ra. Ngay cả việc bà nữ muốn nói gì sau đó cũng không quan tâm. Trước khi đi, Lực vội rúi vào tay bà một xấp tiền. Đây là tiền vợ chồng con gửi mẹ để chăm lo cho cái Tún. Trễ rồi, con đi nha mẹ. Ơ kìa. Cầm chặt xấp tiền trong tay, nước mắt bà nữ lần lượt chảy xuống. Tối hôm đó bà đang xem tivi thì nghe tiếng xe dừng ngoài sân. Bà lọ mọ bật đèn ngoài hiên cho thật sáng, thì ra là vợ chồng Lâm. Lại còn chu đáo chuẩn bị cho bà một nồi cháo gà để bà bồi dưỡng. Cây Tún đang chơi búp bê, nghe tiếng xe thì chạy ào ra. Nó mừng rỡ kêu lên. À, bố mẹ về rồi. Khi nó nhìn lại thì là chú Thím, nét mặt nó thể hiện sự u buồn. Lại thấy vậy liền móc trong túi hai cây kẹo mút đưa cho Tún. Cô cười hiền. Bé Tún, lại đây Thím cho kẹo. Nó không những không cảm ơn, ngược lại còn chộp lấy cây kẹo từ trong tay lại rồi ném thẳng ra ngoài sân. Sau đó giận dỗi ôm lấy búp bê chạy nhanh vào phòng bà nữ. Thấy thái độ của cháu gái như vậy, bà nữ thật sự chẳng biết làm sao. Giống như hôm nay khó khăn lắm bà mới dỗ nó đi tắm. Đã vậy nó còn đánh thủng thụp vào người bà. Muốn kỳ cọ cho nó cũng khó. Bà tức lắm, muốn đánh cho nó một trận nhưng lại không nỡ. Rồi bà nghĩ liệu những ngày tháng tới bà có chỉnh đốn được đứa trẻ này hay không. Lâm nhíu mày vội vào trong phòng lôi cái Tún ra. Anh trừng mắt nói. Tún, ai dạy cháu cái kiểu hỗn hào đó vậy hả? Mau xin lỗi Thím ngay. Cái Tún giờ mới thực sự biết sợ. Nó vội chạy lại chỗ bà nữ, nép sau người bà. Chỉ dám đưa mắt nhìn về phía Lâm như dò xét. Thấy cháu có vẻ sợ hãi, bà nữ liền can ngăn. Thôi, hai đứa vào trong nhà ngồi đi. Cháu nó mới về đây nên chưa quen. Có gì để từ từ mẹ bảo ban cháu. Lại cũng không hẹp hòi đến nỗi đi chấp trách một đứa con nít. Nhớ lại cặp lồng trong tay, cô vui vẻ đặt vào tay bà nữ. Hôm nay bố mẹ con về quê nên được biếu con gà thả vườn. Con hầm với hạt sen nên mang sang cho mẹ. Mẹ vào ăn cho nóng ạ. Trước đây bà không mấy hài lòng với Lại, bởi cô là con nhà giàu, cũng gọi là lá ngọc cành vàng, nên chẳng biết động tay vào việc gì. Tuy vậy tính tình lại rất tốt, thẳng thắn, sai đâu sửa đó. Chứ chẳng như Vi. Bên ngoài giả lạ là thế, nhưng đằng sau cái vẻ ngoan hiền đó thì lại là một con người khác. Bà chỉ buồn vì mãi mà Lại vẫn chưa có thai. Nhớ lại những lời cay độc trước đây bà từng nói với con dâu thì thấy xấu hổ vô cùng. Thấy mẹ tần gần mãi, Lại nhỏ giọng gọi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy ạ? Mẹ không sao. Mẹ ăn rồi con mang qua làm gì cho mất công? Dạ không sao đâu, Tiện thể con cũng muốn qua thăm mẹ luôn. Mẹ cảm ơn. Con nhớ gửi lời cảm ơn của mẹ đến ông bà thông gia nhé. Ngồi được một lúc, Lâm không thấy vợ chồng Lực đâu thì thắc mắc. Vợ chồng anh Lực đâu, sao con không thấy vậy mẹ? Bà nữ vừa bón cho cái tũn ăn cháo vừa đáp lời con trai. Nó có việc cần giải quyết nên bắt xe vào Nam rồi. Vậy anh chị ấy để cái tũn ở đây cho mẹ chăm sao? Dù sao vợ chồng nó cũng bận bịu suốt nên để con bé ở đây với mẹ. Con Lâm ngồi ở đây nên cái tũn chẳng dám ho he, hó hé. Nó ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trên tay bà nữ. Bà cười thầm. Cũng biết sợ đấy chứ. Ngồi thêm một lúc thì vợ chồng Lâm xin phép mẹ ra về. Đến tối cái tũn lại dở trứng. Nó đang ngủ đột nhiên hét toáng lên. Bố ơi! Mẹ ơi! Hai người đâu rồi? Mẹ ơi! Chuyện trẻ con ban đêm khóc đòi mẹ là bình thường. Nhưng có vẻ với cái tũn thì khác. Nó không đơn giản là khóc vì nhớ mẹ. Nhìn sắc mặt của nó như vừa mới trải qua cơn ác mộng hay gặp phải chuyện gì kinh hoàng lắm. Thấy cháu bật khóc, bà nữ liền bật sáng đèn lên rồi hỏi han con bé. Sao vậy Tuấn? Sao đột nhiên lại hét toáng lên thế? Cháu sợ lắm. Cháu muốn mẹ cơ. Thôi, Tuấn ngoan, bố mẹ cháu vào Nam kiếm tiền về nuôi Tuấn. Cháu không muốn sao? Có tiền rồi chúng ta cũng sẽ mua được rất nhiều thứ, còn cả được đi học nữa. Cháu sợ lắm. Cháu muốn mẹ. Mẹ ơi! Dỗ mãi mà Tuấn chẳng nín. Bà nữ bực bội trong người nên lớn tiếng mắng. Cháu thôi chưa? Bà đã nói là bố mẹ đi làm xa. Từ nay trở đi cháu ở chung với bà. Nếu hư, bà sẽ đánh đấy. Bà không dọa đâu. Cháu không thích. Cháu ghét bà. Nói xong con bé lại cầm lấy tay bà nữ cắn mạnh. Lần này nó nghiến răng nghiến lợi mà cắn. Bà nữ đau quá liền đánh hai cái vào người nó. Tuấn vì đau quá liền buông bà ra. Nhưng một giây sau đó nó liền ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Không, không, đừng, đừng, bố ơi, mẹ ơi. Bà nữ thấy thái độ run sợ của cháu thì đơn giản, nghĩ con bé bị đánh nên sợ vậy thôi. Bà tức mình nói. Mau ngủ đi, còn làm vậy bà sẽ đánh mạnh hơn đấy. Tuấn thấy bà nữ tắt đèn, nó vội nằm xuống, chùm kín chăn rồi ôm chặt lấy bà nội. Bà nữ tuy giả vờ như đã ngủ, nhưng vẫn cảm nhận cả cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đang run lên từng hồi. Bà tức nên mới đánh Tuấn. Bà đâu ngờ mới đánh hai cái cũng chẳng phải quá mạnh để khiến con bé sợ hãi như thế. Thấy cháu có vẻ sợ, bà nữ liền ôm chặt lấy nó. Được một lúc đã nghe thấy hơi thở đều đều trong lòng. Khi hai bà cháu đã ngủ say, thì ngay phía góc giường, một thân ảnh nhỏ thó đang đứng ngay đó. Đôi mắt sâu hoắm không thấy đáy dán chặt vào hai người trên giường. Còn cái tũn, nó đang nằm trong lòng bà, thì bất giác thấy lạnh sống lưng. Nó nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai đó mắng chửi mình. Ai cho mày chiếm chỗ tao? Mày phải chết, phải chết. Cái tốn nghe vậy thì mở mắt. Nó giật mình khi đập vào trước mặt nó là khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn bê bết máu. Hình dáng đó chỉ lớn hơn Tốn một chút. Thân ảnh mờ đục đó từ từ vươn cánh tay dài ngoằng về phía Tốn. Khuôn miệng nhếch lên trông vô cùng quái dị. Rồi thoát một cái bóng nhỏ đó đã chen giữa vào chỗ của Tốn và bà nữ. Hai tay nó siết chặt lấy Tốn không buông. Con bé đau quá mới ré lên. Không, đau quá, thả ra, thả ra. Bà nữ một lần nữa mệt mỏi ngồi dậy. Bà đưa đôi mắt thiếu ngủ nhìn cháu gái. Bà vỗ nhẹ vào lưng nó rồi hỏi. Lại sao đấy Tốn ơi? Bà mệt quá, để bà ngủ một chút đi. Bây giờ cái Tốn mới để ý thấy cái bóng quỷ dị đó đã biến đi từ lúc nào. Nhưng trong tâm thức của nó, những gì nó vừa trải qua thật kinh khủng. Sáng hôm sau, bà nữ dậy sớm để nấu bữa ăn sáng. Trong khi đó Tuấn vẫn ngủ ngon lành. Bà cẩn thận đắp lại chăn, sửa lại màn rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nửa tiếng sau khi mặt trời ló dạng, tiếng mọi người trong xóm gọi nhau ý ới ra đồng, thì cũng là lúc bà nữ hầm xong nồi cháo sườn. Bà chưa vội đánh thức Tốn ngay, dạo một vòng ra bụi tre trước cửa nhà để hít thở không khí tươi mát của buổi sớm mai. Xong xuôi đầu đấy, bà mới lật đật vào buồng gọi cái Tốn ra. Nhưng ngay khi bà ở bên ngoài cửa phòng, bà vô tình nghe được âm thanh xù xì nói chuyện to nhỏ của cái Tốn và ai đó. Bà nữ sợ mình già rồi nên lẩm cẩm. Bà áp sát tai để nghe rõ hơn. Chơi vui lắm. Giọng nói này không phải của cái Tốn cháu bà. Âm thanh này vô cùng lạ thường, nó như vang vọng từ cõi âm ti vọng lại. Rồi bà lại nghe thấy tiếng cái Tốn cười lên răng rắc. Nó cười như đang chơi trò gì vui lắm. Nghĩ là cháu lại trốn mình đi chơi điện thoại, bà liền đẩy cửa đi vào. Tốn, dậy rồi sao không ra ngoài? Còn trốn trong đấy nghịch điện thoại à? Như vậy là hư lắm đấy nhá. Cái Tốn không đáp lời bà nữ, nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía góc tường. Đôi lúc bà còn nhìn thấy nó nhoẻn miệng cười. Bà nữ khó hiểu liền vỗ nhẹ vào mặt Tốn, bởi bà nghĩ con bé chỉ đang mới ngủ mà thôi. Tốn, dậy đi, nằm mơ cái gì mà ghê thế không biết. Tốn ơi, dậy ăn sáng nhanh thôi. Cái Tốn theo quán tính ngồi dậy, nó nhìn bà nữ rồi lại nhìn phía cuối tường. Đầu nó nghẹo hẳn sang một bên, miệng mấp máy. Đi chơi vui. Được rồi, dậy ăn sáng rồi bà đưa đi chơi. Bà nữ nói xong liền kéo tay nó đi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, bà liền đặt bát cháo vẫn còn nóng hổi trước mặt. Bà định bụng xuống bếp lấy cho nó ly sữa. Nhưng bà đâu biết, lúc bà vừa quay người rời đi, đứa trẻ quỷ dị đó đã nhập vào Tốn. Nó dùng hai tay bóc từng nắm cháo cho vào miệng rồi ăn một cách ngon lành. Ngay cả miếng sơn sườn cũng bị nó nhai cho nát. Bà nữ tay bê ly sữa vừa đi, bà vừa lẩm bẩm vài câu hát nhạc cách mạng trong miệng. Chỉ một lúc sau đó đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình. Cả người Tốn lấm lem đầy cháo, nó còn cúi xuống liếm láp ít cháo còn vương vãi ra giữa sàn, sau đó cười lên khanh khách. Bà hốt hoảng. Trời ơi, cái gì thế này? Ai cho cháu làm vậy? Đói quá thì đợi bà một lát, sao lại bóc tay như thế? Mất vệ sinh chết đi được. Bà vừa cằn nhằn vừa móc trong túi ra cái khăn tay để lau mặt cho nó. Bấy giờ bà nữ mới để ý thấy mấy khúc xương đã bị cái Tốn nhai cho nát bấy. Bà thật không ngờ đứa cháu này lại háu ăn như thế. Hôm vừa rồi bà phải dỗ mãi nó mới chịu ăn, vậy mà hôm nay đói tới mức ăn cho bằng sạch. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, xương này đến người lớn còn nhai khó, huống gì là đứa trẻ 5 tuổi. Sau khi tắm táp thay đồ cho Tốn xong, bà nữ liền dẫn nó sang nhà hàng xóm chơi. Cái Tốn một mực không chịu, ánh mắt nó đờ đẫn nhìn bà nội. Đói lắm. Bà nữ kinh ngạc, rõ ràng nó mới ăn xong, sao bây giờ lại than đói? Cháu vừa mới ăn mà Tốn, đi chơi đi, lát bà lấy bánh cho. Cái Tốn vùng vẫy không chịu, bà nữ có chút rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của cháu. Tốn nhìn bà nữ căm phẫn, nó tiến lại nắm chặt tay bà nội mà bóp. Bà nữ đau quá liền la lên. Đau quá, Tốn, đau bà, thả bà ra rồi bà lấy bánh cho ăn. Tốn, thả ra đi. Lúc này nó mới buông tay bà nữ ra. Bà vừa ôm tay vừa suýt xoa. Trong đầu bà không ngừng lẩm bẩm, tại sao cái Tốn lại mạnh tay được như thế. Một lúc sau bà mang lên cho nó mấy cái bánh. Tốn thấy đồ ăn liền nhảy bổ lên lấy. Nó thèm tới mức không kịp xé vỏ. Bà nữ vội giật lại. Từ từ đã, cháu làm sao vậy hả? Để bà mở cho. Khổ thân, ai thấy lại nghĩ tao không cho mẹ ăn đấy cháu ạ. Bà nữ bất lực định quay người rời đi thì tiếng hét thất thanh của con Tốn vang lên. Bà nội, cứu cháu, cứu cháu. Bà nữ vội ôm nó vào lòng. Bà khó hiểu khi nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của cháu. Mấy phút trước nó lầm lì là thế, vậy mà bây giờ như trở thành người khác, kinh hãi và sợ sệt. Tốn, cháu làm sao vậy? Từ từ nói bà nghe. Đứa trẻ ma đó sau khi ăn no đã thoát khỏi thân xác của Tún. Bấy giờ cái Tún tuy đã lấy lại hồn vía, nhưng nhìn nó nhợt nhạt trông đến tội. Bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ về phía đối diện. Nó nức nở. Bạn đó đáng sợ lắm. Bạn đó bắt nạt cháu. Bố ơi, mẹ ơi, đưa con về nhà đi. Bà nữ ngờ vực hỏi lại. Bạn nào vậy Tún? Bà có thấy ai đâu? Con bé lắc đầu, ôm chặt lấy bà nữ mà khóc. Bà cũng cảm nhận được thân thể bé nhỏ đang run rẩy trong người mình. Bà đuổi bạn đó đi đi, cháu sợ lắm. Đứa trẻ đó nhìn về phía bà cháu Tún thì căm hận, hai tay nắm chắc thành nắm đấm. Các người cứ đợi đấy. Dứt lời, nó liền tan biến vào hư không. Bấy giờ con bé Tún cũng thôi khóc, nhưng nó cứ quấn chặt lấy bà nữ mà không chịu buông. Những ngày tiếp theo, bà nữ cũng quan sát rõ. Đến lúc ăn cơm, cái Tún như biến thành người khác, nết ăn như bị bỏ đói lâu năm. Ăn xong thì nằm vật ra ngủ, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm câu gì đó không rõ nghĩa. Ban đêm thì khóc toáng lên, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi. Bà nữ mấy đêm nay cũng thức vì cháu nên gương mặt cũng hốc hác đi nhiều. Dạo gần đây xưởng nhôm của Lâm nhiều việc nên không thường xuyên về nhà. Tuy vậy vợ chồng anh vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm tình hình của mẹ. Hôm nay Tuấn dường như không ra khỏi nhà, nó nhốt mình trong phòng. Bà nữ gọi thế nào cũng không chịu ra. Lúc bà bất lực nên cũng mặc kệ nó. Đồ ăn trong nhà cũng hết sạch rồi. Thế là bà nhắc chiếc xe đạp cũ ra để đi chợ. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Cháu ở yên đó nhé. Bà đi chợ một lát rồi về ngay. Tí bà mua kem cho. Không thấy cái Tún đáp lại, bà nghĩ nó mải chơi nên không để ý, liền lên xe đạp đi. Bà đâu hề hay biết đứa bé mà đang chi phối cái Tún. Con bé nằm trong phòng, đôi mắt sợ hãi nhìn về kẻ đối diện. Đó là đứa bé trai, cả người nó đỏ lòm như máu, một cánh tay đã bị nát bấy bốc mùi hôi thối. Nó nhè hàm răng sắc nhọn nhìn Tún thách thức. Ai bảo mày chiếm chỗ của tao? Mày phải chết, phải chết. Cái Tún run rẩy đưa tay ôm chặt lấy hai tay để không phải nghe thấy điều cười ghê rợn kia. Nó nức nở. Đừng mà, bà ơi, bố mẹ ơi. Nó vừa khóc vừa luôn miệng gọi người thân, nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy. Giờ đây đứa trẻ ấy nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Tún thì cười lên khùng khục. Nhanh như chớp nó đã nhập vào Tún. Điều nó muốn chính là hành hạ Tún. Đến khi thỏa thề, nó muốn cướp luôn mạng sống của con bé. Nó liên tiếp dùng đầu đập vào tường, dùng tay cào cấu khắp cơ thể. Máu cũng bắt đầu tứa ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người. Cái lúc nó định một dao tự giết chết mình thì bất ngờ bị ai đó giữ chặt tay lại. Tún, cho làm gì vậy hả? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Hôm nay rảnh việc nên vợ chồng Lâm liền ghé sang thăm bà nữ. Lúc vào đến sân thì thấy cửa nẻo mở toang hoang, dù gọi thế nào cũng không thấy bà nữ đâu. Đoán rằng mẹ đi đâu đó nên cả hai vào nhà đợi. Nhưng từ lúc bước chân vào, cả hai cảm giác lạnh lạnh, mặc dù ngoài trời đang rất nắng. Tiếng động trong phòng bà nữ khiến cả hai chú ý đến. Trước mắt họ là hình ảnh cái Tún tự hành hạ mình. Nguy hiểm hơn, nó liền dùng cây kéo may đồ, chuẩn bị đâm vào bụng thì được Lâm ngăn cản. Đứa bé ma thấy người liền thoát ra khỏi thân xác của Tún, còn con bé thì nằm vật ra giữa sàn nhà bất tỉnh. Lâm thấy vậy vội bế cháu trên tay để đưa lên bệnh viện. Đúng lúc này bà nữ cũng vừa về tới. Thấy người Tún đầy máu me thì phát hoảng. Chiếc xe đạp cũng không kịp gạt chân đứng nên ngã rụp ra sân. Lâm, có chuyện gì vậy? Tún nó làm sao thế kia? Mẹ, có gì từ từ nói, con đưa con bé vào bệnh viện đã. Sau khi y tá sát trùng qua vết thương, thăm khám tổng quát, kết hợp với những dữ liệu bà nữ cung cấp, thì phía bác sĩ đưa ra kết luận. Con bé mắc hội chứng ngược đãi bản thân, có tên khác là Selham, Là thế nào hả bác sĩ? Đây là một dạng rối loạn tâm thần gặp ở rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ phải chịu nhiều áp lực đau khổ. Người bệnh có xu hướng tự làm hại bản thân, khiến bản thân đau đớn để giải tỏa cảm xúc. Hiện tại gia đình có đang gặp vấn đề gì đó khiến con bé áp lực không? Bà nữ lắc đầu. Không có, con bé ở nhà với tôi, chỉ là tôi không cho nó chơi điện thoại thôi. Đêm nào nó cũng khóc, vẻ mặt sợ hãi thường thu vào một góc rồi lẩm bẩm gì đó. Đến hôm nay thì thành ra thế này. Hiện tại chúng tôi đã tiêm thuốc cho bé, gia đình cứ để cháu ở đây theo dõi xem sao. Hôm sau Tún đã ổn định hơn, trông nó cũng có sức sống hơn chứ chẳng xanh xao như lúc ở nhà. Tuy vậy, ánh mắt nó lâu lâu lại liếc ra cửa sổ như tìm kiếm điều gì đó. Vợ chồng Lâm không yên tâm khi để mẹ ở bệnh viện nên thay nhau túc trực. Trong lúc mọi người đang ăn cơm thì cửa phòng bật mở, kéo theo đó là tiếng khóc thảm thương của Vi. Trời ơi, con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Cô ta vô ý tới mức đẩy bà nữ sang một bên khiến bà chao đảo sắp ngã. Cũng may, lại nhanh tay liền đỡ lấy bà. Cái Tún thấy bố mẹ thì òa khóc nức nở. Bố mẹ ơi, con sợ lắm. Sao hai người bây giờ mới đến? Tún ngoan, bố mẹ xin lỗi, con có đau ở đâu không? Vì ôm con gái trong lòng an ủi, nhưng ánh mắt lại chuyển sang bà nữ trách móc. Mẹ à? Mẹ giữ cháu kiểu gì vậy? Con bé mà có mệnh hệ gì con không tha thứ cho mẹ đâu. Vợ vừa dứt lời, chồng liền nối tiếp. Nếu mẹ không hài lòng gì về vợ chồng con thì mẹ cứ nói thẳng. Việc gì phải động tay động chân với con bé? Bà nữ uất ức không nói được lời nào. Nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Bà sống đến gần này tuổi còn để bụng mấy chuyện vặt đó làm gì? Cái Tốn cũng là cháu bà. Nó đau thì bà cũng xót. Lâm đứng đó không chịu được liền buông lời mắng nhiếc. Hai người thôi đóng kịch đi. Con của các người không lo, tự nhiên khi không lại giao nó cho mẹ. Bây giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lỗi lên đầu mẹ là sao? Và bác sĩ cũng đã nói rồi, con bé bị bệnh. Lực tức giận đứng phát dậy đấm cho Lâm một phát đến bật máu. Anh ta trừng mắt. Mày nói ai bị bệnh? Còn tao chẳng làm sao cả. Ai biết mẹ ở nhà làm gì nó? Tôi thua. Từ giờ trở đi, con của các người thì tự chăm lấy. Tôi không có trách nhiệm đó. Lâm mà, đây đâu phải việc của mày mà mày xôn xôn lên thế. Mà cũng phải, một đứa không biết đẻ như mày thì làm sao mà hiểu được. Như chạm đến lòng tự án. Dưới hạn chịu đựng của mình, Lâm quay người, cầm ngay con dao gọt hoa quả, tiến sát gần anh trai hăm dọa. Khốn kiếp! Anh có tin tôi giết chết anh không hả? Lực thấy dao kề gần cổ thì tái mặt. Bà nữ gào khóc van xin. Lâm ơi, mẹ xin mày, đừng có làm gì dại dột con ơi. Lại hiểu tính khí chồng, anh là người điềm tĩnh, làm gì cũng suy nghĩ trước sau. Nhưng những gì Lực nói dường như đã vượt qua ngưỡng cho phép của anh. Sợ xảy ra án mạng, cô liền nắm tay chồng năn nỉ. Anh ơi, đừng làm thế. Nghe lời em đi anh. Anh có mệnh hệ gì thì em chết mất. Còn Vi, cô ta vừa ôm con vừa quắc mắt nhìn một màn căng thẳng trước mắt. Thím Lại, người có mệnh hệ gì là chồng tôi mới đúng. Các người say rành rành đã còn trách ai? Bà nữ đạp đổ chiếc ghế bên cạnh quát lớn. Chúng mày có thôi đi không? Nhà này chưa đủ loạn à? Từ khi nào mà anh em chúng mày hở ra là hạnh hoẹ nhau thế hả? Bà nữ ngừng một lát rồi nói tiếp. Nước mắt đã chảy thành hai hàng trên gò má nhăn nheo. Chuyện con Tún là lỗi của tao. Của tao hết được chưa? Chúng mày xót con thì đón nó lên thành phố mà chăm. Tao mệt rồi. Không còn đủ sức chăm con cho chúng mày đâu. Bà nữ dù nói đến đó nhưng vợ chồng Lực vẫn chưa thôi buông tha. Dường như tiền bạc đã tha hóa phần người của họ. Lực cười nhạt đáp. Mẹ nói hay thế. Tiền con đưa thì mẹ cũng đã nhận rồi, thì mẹ phải làm cho tròn trách nhiệm của mình chứ. Hai từ trách nhiệm vừa thốt ra như cạo nát tâm can của người làm mẹ như bà. Người đời nói đúng chẳng sai. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, còn nuôi cha mẹ thì kể tháng kể ngày. Dù Lực không nuôi được bà ngày nào, cái Tốn bị bệnh, chỉ vì mấy đồng bạc gã đưa cho bà mà gã cho đó là trách nhiệm buộc bà nữ phải hoàn thành. Đắng cay chua chát mấy phần, bà cười khổ đáp. Trách nhiệm. Từ khi nào mày biến tao thành người làm công cho mày vậy Lực? Bất hiếu. Lực biết bản thân lỡ lời, liền chạy lại nắm tay bà phân bua. Mẹ, con lỡ lời thôi. Nhưng mà vợ chồng con đi làm suốt, lấy ai mà trông cái Tuấn? Bà nữ tức giận chỉ thẳng mặt gã quát. Nín, mày có tiền mà. Vợ chồng mày thì giỏi rồi, thuê bảo mẫu đi. Tao không dám nhận cái trách nhiệm cao cả đó của mày. Vừa dứt câu bà liền quay người rời đi. Lầm nãy giờ chứng kiến tất cả cũng không nhịn nổi cơn bực đang bùng phát trong người. Trước khi bị Lại kéo đi, anh còn không quên để lại một câu. Khốn nạn! Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn mỗi mình gia đình ba người họ. Cái Tốn vẫn còn mê man ngủ, vì thấy con thì xót xa. Sao lại đàn nông nỗi này chứ? Hay là vợ chồng mình đem con lên thành phố đi anh? Ý kiến này vừa được đưa ra thì ngay lập tức bị bác bỏ. Không được, lên đó ai chăm nó? Thuê bảo mẫu không những tốn tiền mà chắc gì người ta đã chăm con mình tốt. Mẹ giận thì giận, thế nhưng dù sao cái Tốn cũng là cháu, mẹ làm sao nỡ hại con bé. Nhưng mà anh thấy đấy, con bé đang bị bệnh, ở đây sao hiện đại bằng thành phố. Em quyết rồi, em không để Tốn ở đây được. Ai biết mẹ thù mình rồi làm hại con bé thì sao? Đừng có ăn nói linh tinh. Buồn cười thật, chính anh đã từng nói như thế còn gì. Lực im lặng không đáp, gã lặng lẽ đi vòng ra ngoài, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít. Bản thân Lực vẫn cho rằng bà nữ có ác cảm với mình chỉ vì anh đòi mảnh đất to hơn. Từ nhỏ Lực luôn ganh ghét với em trai bởi Lâm luôn được ông bà cưng chiều. Có lần Lâm bị té dập đầu chỉ vì đùa giỡn với đám bạn trong xóm. Vậy mà người bị hứng đòn là gã, ông Đô, bà nữ luôn miệng trách cứ. Mày làm gì mà không giữ em? Mày có trông nom em được hay không? Đẻ ra cho đau háng chứ chẳng làm được cái tích sự gì. Đó chẳng phải là những câu mà ông bố bà mẹ nào vẫn thường quát mắng con hay sao? Trong lúc nóng giận, chẳng ai có thể ngăn được cảm xúc. Họ cứ vậy xa xả vào tụi nhỏ. Điều đó càng khiến tâm hồn trong trẻo đó bị tổn thương. Bố mẹ chỉ nghĩ nói xong rồi thôi. Nhưng ai biết rằng, càng lâu dần, vết thương dù được xử lý sạch sẽ, không rỉ máu nhưng vẫn để lại sẹo, dù nhiều hay ít. Về phía bà nữ, về đến nhà bà liền vào phòng nằm nghỉ. Vợ chồng Lâm cũng không dám làm phiền, lại an ủi chồng. Anh đừng quá tức giận, vì lo cho con nên anh chỉ mới nặng lời vậy thôi. Anh biết, nhưng họ thật sự rất quá đáng. Tại sao lại có thể ăn nói với mẹ như vậy chứ? Thôi bỏ qua đi anh, chắc giờ anh chị cũng đang hối hận rồi. Anh ở đây trông mẹ, em chạy ra chợ mua con gà ác về hầm cháo cho mẹ nhé. Mấy hôm nay bị chuyện cái Tốn mà vất vả nhiều rồi. Lại nói xong liền lái xe rời đi. Lâm nhìn theo bóng cô mà xót xa. Trước đây Lại nổi tiếng đỏng đảnh, ý bản thân là con nhà giàu, có nên ức hiếp người khác. Trong một lần Lâm lái xe vô tình tông phải Lại. Cô ả lần đó tức anh ách, chửi bới anh giữa đường. Lâm bị vẻ hung dữ làm cho xanh mặt. Trước đây anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào đanh đá như cô. Lâm còn dặn lòng sau này không nên yêu những người như Lại. Vậy mà trời xui đất khiến, cứ hễ anh đi đâu Lại chạm mặt cô đến đấy. Lâu dần cả hai cởi mở với nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào chẳng hay. Anh nhận ra cô gái này vì anh mà thay đổi rất nhiều. Tính tình cũng không còn hóng hách, ngang ngược như trước. Ngược lại còn rất hiểu chuyện, biết chăm lo cho người khác. Đặc biệt cô rất thương bà nữ, điều này càng khiến Lâm yêu thương cô hơn. Nhưng ông trời dường như đang thử thách họ. Đã gần 2 năm trôi qua, vậy mà vợ chồng Lâm vẫn chưa thấy tin mừng. Nếu không phải vì nghĩ cho anh vất vả khi trong tay chưa có gì mà cô phải uống thuốc tránh thai thì đâu ra nông nỗi này. Lâm vừa thấy biết ơn, vừa thấy có lỗi với Lại. Đang ngồi một mình ngẫm lại cuộc đời thì tiếng khóc rấm rứt của bà nữ kéo anh về thực tại. Lâm nhanh như bay chạy vào phòng của mẹ, anh lo lắng hỏi. Mẹ sao vậy? Sao lại khóc rồi? Được con trai hỏi, bà nữ càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Lâm thấy mẹ đang không được bình tĩnh, đành với tay ôm bà vào lòng an ủi. Mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì, rồi anh chị cũng sẽ hiểu cho mẹ thôi. Trái ngược với hoàn cảnh ở nhà bà nữ, ở phía chợ lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Lại gửi tạm xe ở bãi rồi quốc bộ vào chợ. Cô lần mò theo trí nhớ tìm đến chỗ bà Na bán gà. Cũng nhờ miệng lưỡi dẻo ngọt mà Lại nhanh chóng mua được gà ngon với giá cũng phải chăng. Khắp chợ ai cũng biết cô là con dâu bà nữ nên họ không nói khách được. Trong lúc Lại lúi húi mua nguyên liệu nấu cháo thì gặp mẹ ruột. Bà Huệ nhìn thấy con thì ngạc nhiên. Lại, con làm gì ở đây vậy? Lại quẹt bớt mồ hôi trên trán, nhìn mẹ mỉm cười đáp. Con mua ít đồ về nấu cho mẹ chồng. Sao mẹ lại ở đây? Con tưởng... Hôm nay quán vắng khách nên mẹ cùng bà bạn về đây có chút chuyện. Tiện thể ghé đây mua ít đồ luôn. Vâng, mẹ con mình ra quán nước kia ngồi nghỉ một lát nha mẹ. Bà Huệ cùng con gái ghé vào sạp nước gần đó. Vì trời nắng nên chủ quán vừa đưa ra ly nước bà đã nhanh chóng uống cạn. Xem mẹ kìa. Tại khát quá mà. Đi từ sáng đến giờ có được hớp nước nào đâu. Đi đâu ạ? Đi xem thầy. Bà Mẫn rủ đi xem thầy. Ông thầy đó nghe bảo nổi tiếng lắm. Đoán đâu chúng đó, trừ ma diệt quỷ được tất. Mẹ tin gì mấy chuyện đó? Không có đâu. Bà Huệ đánh mạnh vào vai con gái trách. Không tin làm sao được. Chính mẹ nhìn thấy bà kia bị nhập cơ mà. Đấy, nói tới là nổi hết cả da gà. Lại trước giờ không tin vào mấy chuyện này nên vừa nghe cô đã mỉm cười lắc đầu đáp. Không có đâu, họ diễn thôi, mẹ tin làm gì? Cái con này lì như trâu thế, diễn làm sao được? Thôi trễ rồi, con về đây, mẹ ngồi đó đợi cô Mẫn nhé. Có gì tối con về rồi mẹ con mình nói chuyện sau. Ờ, mày đi đi cho mẹ nhờ, con với chả cái. Vất vả nuôi nó lớn ngần ấy mà giờ khi không lại thành con người ta. Bà Huệ thấy con gái không tin nên cũng không muốn nói thêm. Ngồi thêm một lúc thì bà Mẫn cũng ra tới. Câu chuyện về thế giới tâm linh đối với cả hai người đàn bà vẫn rất sôi nổi. Bà Mẫn đèo bà Huệ trên chiếc xe cúp, lâu lâu còn ngoái đầu lại, đẩy khẩu trang xuống để nói cho rõ. Bà Huệ cũng phối hợp nhịp nhàng bằng cách rướn cao người, nghiêng tai để nghe cho thật rõ. Buổi trưa hôm đó, Lại và Lâm khó khăn lắm mới dỗ bà nữ ăn được chút cháo. Không khí trong nhà thật ngột ngạt. Lâm buồn tủi ra tấm phản châm thuốc rồi rít một hơi dài. Từ trước đến giờ, Lâm cảm giác bản thân chính là cái gai trong mắt Lực. Dù vậy, Lâm vẫn cố gắng đối xử với anh thật tốt. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng biết vì lý do gì mà Lực suốt ngày hạnh hoẹ, cố gắng tìm cách xỉa xói em trai. Quá đáng hơn, ngay cái hôm Lâm và Lại kết hôn, sau khi bà nữ trao vàng thì đến lượt vợ chồng Lực Vi. Bọn họ niềm nở với anh lắm. Thấy vậy, Lâm cũng vui lòng. Ít ra anh trai còn góp mặt. Mấy chuyện trao vàng trao bạc Lâm chẳng thiết. Vậy mà vợ chồng Lực chẳng biết cố tình hay vô tình lại trao cho em 5 chỉ vàng giả. Trước đây Lâm từng làm việc tại cửa hàng vàng bạc trên thành phố. Chuyện này Lực chắc chắn không biết. Vừa nhìn sơ qua, Lâm liền nhận ra được đâu là vàng giả, đâu là vàng thật. Nhưng anh không muốn vạch trần, dù sao cũng phải giữ thể diện cho anh trai. Đã mấy năm trôi qua, vợ chồng Lực vẫn cho rằng anh ngu ngốc không nhận ra. Đang ngồi suy ngẫm thì Lại đến ngồi bên cạnh, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh an ủi. Em biết anh buồn, nhưng hút thuốc không tốt. Nãy giờ anh hút tận 4 điếu rồi. Lâm biết Lại ghét mùi thuốc, nhưng cô chưa bao giờ lớn tiếng với anh, chỉ là nhỏ nhẹ nhắc nhở vấn đề sức khỏe. Anh xin lỗi, em muốn về chưa? Anh ở lại đây với mẹ đi. Em về nhà xem lại sổ sách rồi chiều tối em sang nấu cơm nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh khách sáo với ai vậy? Em là vợ anh mà, cũng là con của mẹ mà, không phải sao? Không cần đâu, em đi đây. Anh tranh thủ chợp mắt một lát đi. Lại nói liền lái xe rời đi. Lập lúc này cũng theo lời vợ bỏ vào trong nhà. Trước khi đi ngủ anh vẫn không yên tâm nên sang phòng của bà nữ xem tình hình. Thấy hơi thở mẹ đều đều, Lâm mới yên tâm trở ra. Đến chiều tối, Lực mới lọ mọ bắt xe về nhà. Lúc này Lâm và Lại cũng bón xong cháo cho bà nữ. Lâm nhìn thấy anh trai thì không vừa mắt. Anh nắm cổ áo Lực gằn. Anh về đây làm gì? Nhà tao, thích đi hay ở là quyền của tao. Lại sợ lại xảy ra chuyện liền can ngăn. Hai người thôi đi, mẹ đang mệt đấy. Lâm trước khi bỏ tay ra khỏi cổ áo Lực, anh cảnh cáo. Tôi cấm anh chọc điên mẹ. Mày... Lực tức giận nhưng không kịp nói thêm lời nào vì lúc đó Lại đã nhanh chóng kéo tay Lâm rời đi. Hôm đó Lâm vì không muốn chạm mặt anh trai nên theo Lại về nhà mẹ vợ. Còn Lực khi thấy bà nữ ngủ rồi mới trở về phòng. Cảm giác trong căn phòng này thật lạ lẫm với Lực. Không khí căn phòng này dường như đang hạ nhiệt. Cả ngày nay, gã phải chạy đôn chạy đáo sắp xếp công việc rồi mới yên tâm về quê nên đã thấm mệt. Chăn trở một lúc, Lực mới chìm được vào giấc ngủ. Nhưng rất nhanh sau đó đứa bé ma một lần nữa hiện ra. Nó nhảy bổ lên người Lực khiến gã trong trạng thái nặng nề khó thở. Lực khó khăn lắm mới hé mắt để nhìn. Thứ anh ta nhìn thấy là hình hài của một đứa bé đang ngồi trên người mình. Đôi mắt không đáy của nó xoáy sâu vào tâm can gã. Thằng bé nghiêng đầu nhìn chăm chăm. Bố, bố, bố về rồi. Lực vùng vẫy muốn đẩy nó ra khỏi người mình nhưng không thể. Thằng bé càng lúc càng dí sát khuôn mặt đỏ hòn gần Lực. Đột nhiên nó ngoác miệng khiến thứ nước dãi trong miệng chảy ra dính khắp mặt anh ta. Ngay giờ đây, Lực mới để ý cánh tay bên phải của nó bị cái thứ gì đó gặm đến nham nhở. Máu ở đó vẫn còn chảy tong tong, mùi tanh tưởi bốc lên thôi thối. Lực run rẩy lắc đầu, thầm mong cái thứ quái dị trên người mình biến mất. Đừng, cút đi, đồ ma đồ quỷ, cút khỏi người tao. Thằng bé nghe vậy thì phát điên, nó cầm cự đe dọa. Không, tôi không phải ma, không phải quỷ, tôi là người mà, không phải ma quỷ biết chưa. Bà nữ đang nằm trong buồng, nghe tiếng hét của con trai thì lọ mọ đứng dậy. Trước mặt bà là hình ảnh con trai vật lộn trên giường, tay chân của quạng thì lo lắng. Bà vỗ nhẹ lên mặt Lực rồi gọi. Lực, Lực ơi, phải làm sao vậy con? Lực! Anh ta hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy bà nữ nên Lực mới yên tâm đôi chút. Tuy vậy khi bà nữ hỏi thì anh ta cũng chỉ lắc đầu bảo bản thân gặp ác mộng. Vì chuyện ban sáng mà cả hai vẫn còn gượng gạo lắm. Nhưng người cảm thấy gượng gạo xa cách là Lực mới đúng. Bởi có người mẹ nào lại để bụng con mình đâu. Bà nữ thấy con trai có vẻ xa lánh mình nên cũng không nán lại lâu. Còn Lực, gã bất chợt ớn lạnh vì cơn mưa vừa nãy, nó thật sự quá kinh khủng. Đêm đó Lực không thể nhắm mắt vì mỗi khi nhắm lại, anh ta lại sợ cái thứ kia xuất hiện. Hôm sau bà nữ đã đỡ hơn đôi chút nên vội vã xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Còn Lực, đêm qua anh ta mất ngủ nên tranh thủ ngủ thêm chút ít. Bà nữ thấy vậy cũng không nỡ đánh thức. Nhưng nào ngờ, lúc bà vừa bưng bát cháo thì run tay khiến nó rơi xuống đất vỡ nát. Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên khô khốc. Lực nằm trong phòng cũng giật mình bật dậy theo quán tính. Anh ta lao như bay xuống bếp, thấy bà nữ lúi húi dọn dẹp thì buông lời trách móc. Mẹ lại làm sao đấy, còn mỗi cái tô cũng bưng không nên hồn. Tôi mệt lắm rồi, muốn ngủ một lát cũng không yên. Mẹ già rồi, nếu làm không nổi thì làm ơn làm phước ngồi yên một chỗ giúp tôi. Vừa dứt câu thì chuông điện thoại của gã vang lên. Lực nhanh chóng bắt máy. cũng không thèm để ý biểu cảm thất vọng đau khổ của bà nữ thế nào. Cuối cùng, bà chỉ biết nén tiếng thở dài, dọn nốt đống đổ vỡ lại cho gọn. Phía ngoài sân, Lực vò đầu bứt tai, trong lòng thấp thỏm không yên vì Vi vừa báo tin Tuấn đột nhiên lên cơn. Gã chỉ kịp thay quần áo, rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của con trai, bà nữ cũng không an lòng. Lúc này, vợ chồng Lâm cũng vừa lái xe sang đến nơi. Đợi mãi không có xe, Lực đành mở miệng mượn xe Lâm đi tạm. Mày cho anh mượn cái xe máy, cái Tuấn lại lên cơn rồi. Dứt lời, Lực liền lao lên xe phóng đi. Phía sau, bà nữ và Lâm cũng chưa kịp nói thêm tiếng nào. Lâm nhìn sắc mặt bà nữ đượm buồn liền hỏi han. Hôm qua anh Lực có nói gì với mẹ không? Sao sắc mặt... Bà nữ gượng cười lắc đầu. Không có. Nó không gây gổ gì cả, chỉ là thấy cái Tuấn lại lên cơn nên mẹ lo lắng thôi. Tội nghiệp. Để lát chúng con đưa mẹ vào trong thăm cháu. Ừ. Phía bệnh viện, bác sĩ cũng đã kịp thời tiêm cho Tuấn thuốc để con bé bình tĩnh hơn, không quậy nữa. Sáng sớm hôm nay, lúc Vi đang say ngủ thì bị tiếng hét của Tuấn làm cho giật mình. Con bé la hét, đạp chân cua tay một lúc rồi đột nhiên nhảy bổ đến, dĩa trái cây gần đó cầm dao, định cứa vào tay, thì Vi đã kịp khống chế. Tay cô ta cũng vì thế mà bị thương. Ánh mắt Tuấn lúc đó như phát dại đi, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi. Vi ôm cánh tay bị thương của mình, nhìn con mà đau lòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, người đàn ông trước mặt khiến Vi giật mình. Chồng cô mới một hôm không gặp, sao lại tiều tụy thế này? Tóc tai rối bời, râu ria mọc lên lởm chởm chứ chẳng gọn gàng như ngày thường cô vẫn hay thấy. Tuy vậy cô lại thấy an tâm, vội chạy lại ôm chầm lấy chồng mà nấc nghẹn. Anh! Lực ôm Vi vào lòng an ủi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Được một lúc, Lực buông vợ ra, anh tiến lại giường bệnh nhìn con gái nằm đó mà xót xa. Mới mấy ngày mà con bé đã gầy đi trông thấy, đôi chỗ trên người còn bị bầm tím. Đến trưa, vợ chồng Lâm cùng bà nữ vào bệnh viện thăm cháu. Bà hỏi han tình hình cháu nội rồi cũng nhanh chóng ra về. Bà không dám nán lại lâu, bởi bà xót cháu. Bà thầm cầu nguyện phải chi bà giảm tuổi thọ để con cháu mình bình an khỏe mạnh thì bà cũng cam tâm. Tối hôm đó 9 giờ tối, Lực một mình lái xe về nhà. Đường làng hôm nay vắng hoe, đèn đóm chỗ sáng chỗ tối chứ chẳng như thành phố. Gã cứ thế lái xe đi. Nhưng đi được một đoạn thì gã nghe loáng thoáng tiếng của một đứa bé khóc lóc gọi. Bố ơi! Lực giật mình, tỉnh luôn cả ngủ, quay ngoắt người lại nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Ngay lùm mía gần đó là bóng một đứa bé tầm 3-4 tuổi đứng đó. Nó khóc rấm rứt. Bố! Bố! Bố ơi! Lực phanh kít xe lại, anh vội chạy xuống hỏi nó. Cháu bé, sao lại đứng ở đây? Bố mẹ cháu đâu? Thằng bé rụt rè không dám lại gần, nó mếu máo luôn miệng gọi mẹ, tay chỉ về phía xóm Lục. Bố! Bố! Lực đoán thằng bé chắc là con ai trong thôn mình đi lạc, nên quyết định để nó ngồi sau lưng rồi lái xe về nhà. Dù anh có hỏi gì thằng bé cũng chẳng đáp. Lực cảm giác mỗi lúc thằng bé càng vòng tay siết chặt eo của anh hơn. Cái thứ anh cảm nhận là lực siết và hơi lạnh từ thân thể nó phát ra. Tuy vậy anh cũng chẳng quan tâm, cứ vậy lái xe về nhà. Vừa đến cổng, bà nữ và Lâm đang đứng hóng gió ngoài sân. Thấy con trai, bà liền hỏi. Mẹ tưởng đêm nay con ở trong bệnh viện chứ? Không, ngày mai con lại vào. Ờ, vào trong mẹ hâm đồ lại cho. Lực cượng cười không đáp, anh ta vội bước xuống, rồi cố gắng gỡ tay thằng bé ra khỏi eo mình. Lực nói. Xuống xe thôi. Mẹ ơi, mẹ xem thằng bé này con cái nhà ai? Bà nữ và Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Thằng bé nào? Lực quay lại thì tá hỏa khi không thấy đứa bé đâu. Vừa rồi, chính tay anh còn gỡ tay nó ra khỏi người mình mà. Thoáng một cái nó đã chạy đâu mất. Lực kể hết sự tình cho bà nữ nghe. Nhưng nãy giờ bà và Lâm chẳng thấy đứa bé nào cả. Đột nhiên chó khắp xóm sủa lên inh ỏi. Bà nữ vội nói: "Chắc là nó chạy về nhà rồi, chó sủa thế mà." Lực cũng nghĩ vậy nên thôi không bận tâm nữa. Đêm hôm đó, Lực lại gặp ác mộng. Anh thấy bản thân mình đang đi thì bắt gặp đứa bé tầm 3-4 tuổi, rất giống đứa trẻ anh vừa gặp. Lúc Lực chuẩn bị bế nó lên xe chở, thì thằng bé đột nhiên trừng mắt, nhe răng, mặt mày méo mó nhìn Lực. Nó cười lên the thé, khắp cơ thể mọc toàn mụn mủ, bốc mùi hôi thối. Nó toan nhào đến ôm chầm lấy Lực thì bị anh đạp ra, sau đó bỏ chạy. Bà nữ đang ngủ một lần nữa bị tiếng la hét của Lực làm cho giật mình. Bà vội vàng gọi con trai dậy. Lực, con làm sao thế Lực ơi? Lực ngồi dậy, ánh mắt thất thần thấy rõ. Anh ôm mặt mệt mỏi, lắc đầu đáp lời mẹ: "Mấy hôm nay vì chuyện cái tốn mà con ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng thôi. Chắc không sao đâu mẹ, muộn rồi mẹ cũng nghỉ ngơi đi." "Con có thực sự ổn không Lực? Mẹ thấy sắc mặt con tệ lắm." "Con đã nói không sao, mẹ làm ơn ra ngoài đi để con yên." Lực vừa dứt lời liền kéo chăn trùm lên kín người. Bà nữ nhìn con mà ngao ngán. Thằng con trai mà bà hết lòng thương yêu sao lại ra nông nỗi này. Hôm sau, Lực lại nhận được cuộc gọi từ vợ. Cô ta suốt ngày kêu ca, than khóc vì bệnh tình của con gái. Bác sĩ đinh ninh rằng con bé mắc hội chứng tự hành hạ bản thân. Còn lại lại không nghĩ như vậy. Giờ cô nhận ra có lẽ cái tổn dính phải cái thứ không sạch sẽ. Ban đầu lại không tin, nhưng sau một hồi được bà Linh khai sáng thì cô cũng bị lung lay ít nhiều. Thấy anh chị chồng vất vả chăm lo cho con nhỏ mà tiểu tụy sức khỏe, cô cũng không đành. Trong lúc Lực ở phòng cấp cứu đợi con, lại đưa Vi về phòng để nghỉ ngơi. Cô ta cả đêm mất ngủ, suýt ngất vì theo con. Thấy còn mỗi hai chị em lại mới ấp úng lên tiếng: "Chị Vi, em nghĩ là cái tủn nó dính phải cái thứ không sạch sẽ cũng nên. Ở bệnh viện cả tháng này có thuyên giảm đâu." Vi nghe vậy thì quắc mắt: "Thím nói con tôi không sạch sẽ là thế nào?" "Ý em là có thể bé tủn bị ma ám." Lại vừa dứt câu liền ăn ngay cái bạt tay trời giáng của Vi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Khốn nạn, ai cho phép cô chủ ẻo con tôi? Cút, cút ngay trước khi tôi giết chết cô đấy, hiểu chưa?" Bà nữ và Lâm ra căng tin mua đồ. Lúc về đến nơi thì thấy chuyện ồn ào. Bà lo lắng hỏi nhưng chẳng ai giải thích nổi. Vì vẫn cáu tiết dùng những lời lẽ thô tục để mắng chửi lại thậm tệ. Còn Lâm thấy vợ bị đánh, nước mắt ngắn dài thì sôi máu: "Sao chị để đánh vợ tôi? Tôi chưa chém chết nó là may lắm rồi. Nó dám mắng chửi con tôi là ma là quỷ đấy." Lại ôm một bên mặt bị tát cho đỏ ửng để phân bua: "Em không có. Em thấy anh chị vất vả nên mới nói ra ý kiến để mọi người tìm hướng giải quyết. Nếu không phải thì chị cho em xin lỗi." Nói xong Lại liền bỏ chạy ra ngoài. Lâm thấy vậy vội đuổi theo vợ. Để lại trong phòng bệnh vẫn vang lên mấy lời chửi mắng, đình tai nhức óc. Cả bệnh viện được dịp bàn tán xôn xao. Có lẽ người đau khổ nhất chính là bà nữ chứ chẳng ai khác. Bên ngoài, bóng của đứa trẻ kia cứ đứng đó lấp ló, mặc dù thân ảnh nó mờ ảo lắm. Thấy gia đình bà nữ xào xáo thì nó lại nở ra nụ cười mãn nguyện. Bà nữ lầm lũi bước ra ngoài, một mình ngồi tựa ở ghế đá. Đợi đến khi tinh thần bình ổn hơn mới suy nghĩ đến chuyện Lại vừa nói. Không lý nào bệnh tình của cái tún mỗi lúc càng nặng, dù bác sĩ có thăm khám điều trị cũng không thuyên giảm. Chính điều này bà càng chắc chắn rằng cháu nội của bà đã dính phải thứ không sạch sẽ. Rồi bà bắt đầu nhớ lại những biểu hiện bất bình thường của cháu nội. Bà quyết định về nhà tìm vợ chồng Lại để nói chuyện. Buổi trưa hôm đó, bà nữ biết Lại buồn chuyện sáng nay bị Vi hiểu lầm, nên cũng muốn làm gì đó để an ủi con dâu. Bà lật đật chạy ra chợ mua thịt gà và một ít tôm, vì bà biết Lại rất thích ăn tôm rim nước dừa. Chuẩn bị xong xuôi, bà mới gọi vợ chồng Lâm về. Lại tuy ngoài miệng vui vẻ, luôn miệng nói không sao, nhưng trong thâm tâm cô lại đang rỉ máu. Lần nào cũng vì chuyện bản thân không thể sinh con mà anh chị hai lấy đó làm cớ để đay nghiến chỉ trích cô. Hôm nay mệt mỏi buồn tủi, nhưng vì không muốn phụ lòng mẹ chồng nên cô đành phải theo Lâm về đây. Không ngờ bà nữ đã cất công chuẩn bị cho cô một mâm thức ăn đầy ắp, toàn món cô thích nhất. Khoảng 5 phút trôi qua thì bà nữ bưng mâm ra đến. Mùi tôm rim thơm phức bay vào mũi, khiến cho bụng của Lam và Lại biểu tình. Bà nữ đặt mâm cơm xuống bàn rồi mỉm cười nói: "Hai đứa ăn đi." Bà vừa nói vừa lựa con tôm to nhất dĩa đặt vào bát của Lại. "Đây, ăn đi con. Món này mẹ đặc biệt nấu cho con đấy." Lại thấy vậy thì cảm kích lắm. Ăn xong dọn dẹp xong xuôi, bà mới gọi vợ chồng Lâm ngồi xuống để nói chuyện. Bà nữ đề cập: "Lại này, chuyện sáng nay con có gì làm căn cứ không?" "Con... hôm vừa rồi mẹ con có đi xem thầy với người bạn về vấn đề trục xuất ma quỷ gì đấy con không rõ. Mẹ con cũng có nói đến những biểu hiện lạ. Dù đã thăm khám bác sĩ nhưng bệnh tình của người đó không thuyên giảm. Con thấy cái tún nhà mình cũng kiểu như vậy nên..." "Mà chắc là con nhạy cảm quá, ăn nói thiếu suy nghĩ chứ làm sao có chuyện đó được à?" Bà nữ lắc đầu: "Không đâu, mẹ nghĩ cái tún dính phải phần âm rồi. Mẹ định đến nhà thầy thông cuối làng hỏi xem sao. Nhớ đâu anh chị không thích thì sao mẹ? Dù sao cái tốn cũng là con của anh chị mà. Mình làm vậy có quá đáng không à?" "Con nó nhưng cũng là cháu mẹ. Không thử thì làm sao mà biết. Mẹ thấy thằng Lực dạo này không ổn đâu. Mặt mày xanh xao mệt mỏi, đêm về thì gặp ác mộng la hét không thôi. Mẹ lo lắm." Lâm nãy giờ im lặng không lên tiếng, bởi anh cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Tháng trước, một khách hàng của anh có đề cập, gia đình anh ta dạo này làm ăn thất bát, con cái đau ốm triền miên, gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, đông có tây có thì đứa bé cũng không giảm bệnh, mà để lâu thì càng nặng. Cuối cùng đi xem thầy mới biết con bé bị người âm quở trách vì một lần ra nghĩa địa chơi, rồi đọc cả tên lẫn họ của người ta. Nó còn chê: "Tên gì hài quá, tên đẹp thiếu gì, mà đặt tên là Lý Thị Ngặng." Sau khi mời thầy cúng bái 3 đêm thì bệnh của con bé ấy cũng khỏi ngay sau đó. Bởi vậy mới nói có những thứ đến cả khoa học cũng khó có thể lý giải. Mấy mẹ con bàn tính một lúc rồi đưa ra quyết định ngày mai sẽ đến nhà thầy thông để thưa chuyện. Tối hôm đó hơn 10 giờ đêm Lực mới về đến nhà. Anh ta vừa để xe xuống, vác bộ dạng thiếu sức sống đi thẳng vào trong buồng mà nằm. Ngay cả bà nữ đứng đó cũng chẳng mở nổi miệng mà thưa gửi. Bà nữ thì khỏi nói, thấy con tiểu tụy thì xót ruột xót gan. Cả đêm hôm đó bà trằn trọc mà chẳng tài nào ngủ nổi. Bà chỉ mong sao trời mau sáng để có thể đến ngay nhà thầy Thông càng sớm càng tốt. Rồi bà nhớ đến cái lời ông Thông phán vào đầu năm nay: nhà bà có tang, liệu có phải cái tốn hay không? Bà chỉ có mỗi nó là cháu, nó mà có mệnh hệ gì bà làm sao mà sống nổi. Đang miên man suy nghĩ thì bà nữ đột nhiên giật mình vì tiếng hét thất thanh của Lực. Tiếp theo đó là một loạt âm thanh đổ vỡ, chân tay anh ta liên tục quẫy đạp xuống giường, kêu lên từng tiếng khô khốc. Bà nữ tức khắc bật dậy vì quá lo cho con mà bà quên mất cái lưng đang bị đau của mình. Vài giây sau đó bà nữ đã đứng trước cửa phòng, bà sợ hãi gọi tên con. "Lực, Lực, con làm sao vậy hả? Lực ơi!" Mắt Lực vẫn nhắm chặt, tay chân của quảng loạn xạ, miệng la hét: "Cút, cút ngay, tao không phải bố mày, cút đi." Thì ra thằng bé ma chỉ đợi đến đêm, lúc này nó mới có cơ hội hành hạ thân xác lẫn tinh thần Lực. Nó đưa cả thân hình gớm ghiếc của mình ngồi lên bụng gã. Trong khi đối với đang sợ hãi cùng cực thì nó lấy làm thích thú, cười lên từng tràng khanh khách. Vừa thấy bà nữ, nó liền sợ hãi mà bỏ chạy. Thân hình quái dị lập tức biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Nó bỏ chạy là vì chiếc vòng trên tay bà nữ. Lực lúc này mới hoàn hồn, thấy mẹ liền thở phào nhẹ nhõm. Cả ôm mặt tỏ vẻ mệt mỏi, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Khó khăn lắm mới mở miệng hỏi bà nữ: Mẹ à, sao mẹ lại ở đây? Con làm sao vậy Lực, lại gặp ác mộng đấy à? Chồng sắc mặt con tệ lắm. Nói cho mẹ nghe có chuyện gì đi con. Lời bà Lữ vừa dứt thì nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Mấy ngày hôm nay Lực đã quá mệt mỏi với sự hành hạ này. Gã vuốt mặt cho tỉnh rồi đáp. Từ lúc cái Tún bị bệnh, mỗi lần về đây hoặc đi đâu con luôn có cảm giác như bị ai theo đuổi. Cả tuần nay đêm nào cũng gặp ác mộng. Thằng bé nào đó cứ chui tọt vào giấc mơ của con. Nó ghê lắm mẹ ơi. Đã vậy luôn miệng gọi con là bố. Nó là ma đấy mẹ ạ. Thằng bé ư? Có lẽ nào cũng vì thằng đó mà cái Tún bị bệnh không? Ngày mai mẹ sẽ đến gặp thầy Thông để thưa chuyện. Con cứ đi với mẹ, có lẽ ông ấy sẽ giúp được chúng ta. Thầy Thông cuối làng sao? Chẳng phải ông ta đầu năm nay bị công an bắt vì tội xem bói nhằm mục đích trục lợi ư? Liệu ông ta có làm nên trò trống gì không đây? Đừng nói bậy, biết bao nhiêu người từ nơi xa về đây chỉ mong hữu duyên được thầy xem cho không. Quyết định vậy đi, ngày mai mẹ con mình sang đó. Con ngồi đây nghỉ một lát để mẹ xuống hâm lại cháo. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì mẹ con bà Nữ đã đèo nhau sang nhà thầy Thông. Giờ đây Lực mới cảm nhận được làn gió mát lạnh mang theo mùi lúa non phả vào cánh mũi thơm phức. Cũng đã lâu lắm rồi anh ta mới cảm nhận được không khí trong lành ở chốn quê yên bình này. Bao nhiêu mệt mỏi, gánh nặng như được trút bỏ. Lực phóng tầm mắt ra thẳng phía cánh đồng bất tận. Một loạt ký ức thời thơ ấu theo đó ùa về. Đây chẳng phải là nơi anh cùng đám bạn ngày ngày chăn trâu, đêm đêm bắt nhái, kéo nhau chơi hết trò này đến trò kia hay sao? Vậy mà đến khi trưởng thành, con người ta như hòa mình vào vòng xoáy thời gian, tiền bạc, mà quên mất những ký ức của tuổi thơ. Phải chăng đó chính là quãng thời gian vô tư và đẹp đẽ nhất của đời người? Chạy xe thêm một lúc thì cuối cùng hai mẹ con cũng có mặt tại nhà thầy Thông. Trong trí tưởng tượng của Lực, căn nhà của lão thầy này phải âm u, dán đủ thứ bùa chú như trong phim anh từng coi chứ. Nào ngờ mọi thứ khác hẳn với những gì Lực nghĩ. Nhà thầy Thông cũng bình thường, đơn giản lắm. Xung quanh trồng đủ loại cây thuốc nam. Bởi ngoài xem bói, trừ ma, thầy còn là thầy lang bốc thuốc. Nhưng hiện nay y học hiện đại, nên cũng ít người tìm đến thầy. Họ đến đây để xem bói là chủ yếu. Đang miên man suy nghĩ thì Lực bị tiếng chó sủa làm cho bừng tỉnh. Bà Nữ mừng quính vì mẹ con bà đến sớm, nên nhà thầy vẫn chưa có khách. Bà Nữ sốt sắng gọi cửa. Thầy Thông ơi, thầy có nhà không? Thầy Thông đang đun nước dưới bếp, nghe tiếng gọi liền lật đật chạy ra. Nhìn thấy mẹ con bà Nữ, vầng trán lập tức nhăn lại. Tôi đây, mẹ con bà vào nhà đi. Mặc kệ mẹ con bà Nữ sốt sắng ra sao, thầy Thông vẫn từ tốn ôn nhu rót trà. Bà Nữ thấy vậy liền nôn nóng, bà nói. Thầy, chúng tôi đến đây là để... Chưa cần nghe hết câu, thầy Thông đã vội đưa tay ngăn lại. Tôi biết hết cả rồi. Mọi thứ xảy ra đều là nghiệt duyên cả. Thằng bé đó đang đứng ngoài kia kìa. Nó đi theo hai người đến đây. Nó nhẽ ra đã định hại chết cậu đây từ lâu, nhưng vì thời cơ chưa chín muồi nên chưa thể ra tay được. Đợi đến ngày 15 âm lịch tới, khi âm thịnh dương suy, thì rất có khả năng nó lấy mạng con trai bà. Đứa cháu gái của bà chẳng có bệnh tật gì cả. Tất cả đều là do thằng bé ma đó mà ra. Bà Nữ và Lực nghe đến đây liền thấy ớn lạnh. Còn đúng 3 ngày nữa là đến rằm rồi. Nếu hôm nay bà không đến gặp thầy thì có phải con trai bà đã chết rồi không? Nó rốt cuộc là ai vậy thầy? Tại sao lại định hại chết con tôi? Gia đình tôi có thù oán gì với nó chứ? Thầy Thông không trả lời ngay. Thầy hạ giọng gọi thằng cháu trai của mình lên nhà. Đèn ơi! Lên đây ông bảo. Thằng bé lon ton chạy lại, có vẻ nó đã đoán được việc sắp tới diễn ra, nên không hề tỏ ra ngạc nhiên gì lắm. Thầy Thông sau đó cho nó ngồi đối diện mẹ con bà Nữ. Thầy dùng nước thánh vẽ một đường quanh chỗ ngồi của thằng bé. Sau khi yên vị, liền đi tới bàn thờ thắp hương, đọc lâm râm vài câu chú trong miệng. Ngay lập tức gió lạnh bắt đầu thổi tới. Thằng Đen bắt đầu rung lắc, hai mắt trợn trừng, cổ ngẹo sang bên này rồi đến bên khác. Nó nhè răng vùng vẫy muốn tiến tới chỗ Lực, nhưng vì bị làm phép nên không thoát ra được. Thầy Thông vẫn điềm tĩnh hỏi. Đừng làm loạn. Nói đi, tại sao người lại quấy phá gia đình này rồi còn định lấy mạng sống của họ? Có biết làm như vậy là tạo nghiệp không? Thằng bé đó không giữ được bình tĩnh, nó nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh từ trong thanh quản phát ra có hơi trầm khàn, khó nghe. Hắn là bố tôi, hắn đã vứt bỏ tôi còn gì. Vứt bỏ mẹ tôi mà. Mẹ tôi vì hắn mà chết, vì yêu hắn mà sẵn sàng tha thứ chứ không oán hận như tôi. Lực khó hiểu tại sao thằng bé này lại khăng khăng nhận anh là bố. Ngoài Tún ra, anh làm gì có đứa con nào khác. Thầy Thông lên tiếng tiếp. Người nói rõ đầu đuôi ra đi. Thằng bé nức nở rồi bắt đầu kể. Lực cũng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện quá khứ. 10 năm trước, khi Lực còn là sinh viên năm cuối của trường đại học K, trong một lần giao lưu giữa các lớp đã tình cờ gặp Lệ. Cô là sinh viên năm 2, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Lệ là người hoạt bát, năng nổ, rất nhiệt tình với mọi người xung quanh. Bên cạnh Lệ là Vi, cả hai là bạn thân của nhau. Lực dường như trúng tiếng sét ái tình nên vừa gặp Lệ đã muốn có được cô. Thế là anh mặt dày xin số và làm quen với Lệ ngay tức khắc. Lệ lúc đó chưa để ý nhiều đến anh bởi cô là người hướng ngoại, thích giao tiếp. Làm quen mới biết cả hai là người cùng xã, khác thôn nên Lệ cũng đồng ý cho anh số. Ngay cả Vi cũng bị vẻ đẹp thư sinh của Lực làm cho điêu đứng. Nhưng khi nhận ra Lực có ý định tán tỉnh Lệ thì đâm ra ghen tị. Cô ta ngoài mặt thầm chúc phúc cho Lệ, nhưng trong thâm tâm lại chán ghét, toàn tính đủ thứ để có được Lực. Suốt 2 năm yêu nhau, mỗi lần Lực và Lệ đi chơi thì Vi luôn là cái đuôi. Cô ta cố tình xin xỏ đi theo chỉ vì lý do không thích ở một mình. Bạn bè thì chẳng có ai, duy chỉ có Lệ là bạn thân. Lực dù không muốn có sự góp mặt của Vi, nhưng vì Lệ mà anh cũng không thể từ chối. Để cắt đuôi Vi, Lực tính kế đưa Lệ đi chơi xa một chuyến. Hôm đó là lễ 20 tháng 10, Lực giả vờ về quê để đánh lạc hướng Vi. Lệ hôm nay nghỉ làm thêm nên ở nhà chỉ biết đọc sách. Cô buồn vì ngày lễ mà bạn trai vắng mặt. Thấy vẻ mặt buồn tủi của Lệ mà Vi mừng thầm. Cô ta giả vờ hỏi thăm. Sao buồn vậy? Hôm nay là lễ mà ông Lực không đón mày đi chơi à? Anh ấy về quê có việc, tao đành ở nhà đọc sách vậy. Vậy à? Thế mày ở nhà đi nhé, tao ra ngoài có chút việc, không phải chở cơm tao đâu. Vì cô ta biết chắc Lực về quê thì yên tâm rủ bạn bè đi chơi. Nhưng thật không ngờ, Lực cao tay hơn, anh ta nhờ Ái, lớp trưởng của Vi, nhắn cho cô tới trường chở dùm vì xe hỏng. Biết Lệ là người nhiệt tình nên dùng chiêu này 100% thắng. 10 phút sau Lệ có mặt ở trường. Vừa tới nơi nhìn thấy Lực thì cô hết sức ngạc nhiên. Ủa, ở anh? Không phải anh về quê ư? Anh làm vậy là để cắt đuôi Vi thôi. Làm sao mà về được? Thế là cả hai có không gian riêng tư sau 2 năm quen nhau. Và đây cũng chính là cái nền móng cho tấn bi kịch sau này. Chuyện gì tới cũng tới, vì cả hai không làm chủ được bản thân nên đã trao thân cho nhau. Giây phút đó họ bị tình dục làm cho mộng mị đầu óc. Tối hôm đó vì trở về không thấy Lệ đâu thì thắc mắc. Cô ta sốt sắng gọi điện cho Lệ nhưng không thấy điện thoại đổ chuông. Sáng sớm vì định bụng ra ngoài ngõ mua gì ăn lót dạ thì bắt gặp Lực đưa Lệ về tới. Cả ba nhìn nhau ái ngại, lúc này vì mới vỡ lẽ. Thì ra, hai người chơi bài lẻ sau lưng tôi. Vi cười gượng nhìn Lực, sau đó quay người vào phòng, mặc kệ bụng đang đói. Giờ đây cô ta còn tâm trạng nào nữa mà ăn. Vào đến phòng Lệ bị giật mình bởi cái trừng mắt của Vi. Cô cảm nhận được không khí trong phòng đang tăng lên. Sao mày lại nhìn tao như thế? Mày còn hỏi à? Đồ cái thứ con gái hư thân mất nết. Tao thật không ngờ mày lại qua đêm với trai như thế đấy. Vi, có gì đâu mà mày lại nặng lời như thế. Dù sao anh Lực cũng là... Là người yêu mày. Tao biết. Trước này tao và mày chưa ghét cái loại con gái dễ dãi còn gì. Mày không muốn tao đi cùng thì nói thẳng, việc gì phải nói dối này anh Lực về quê. Mày làm tao quá thất vọng. Tao không cố ý. Vì nhìn những dấu hôn trên cổ Lệ thì cũng đoán ra được những việc cô đã trải qua. Điều này càng khiến cơn lửa giận trong Vi bốc lên ngùn ngụt. Cô ta tiến tới, vạch cổ áo Lệ ra gằn giọng. Cái gì đây? Mày đã ăn nằm với Lực rồi đúng không Lệ? Đồ mất nết. Vi nói xong liền vùng vằng bỏ ra ngoài. Hôm đó cô ta vừa tức tối vừa buồn bã nên tìm đến quán rượu để giải sầu. Càng nghĩ đến cảnh Lực và Lệ ăn nằm với nhau khiến Vi không tài nào chịu được. Đêm đó Vi uống say nên mất kiểm soát. Một gã Sở Khanh thừa lúc cô ta say rượu liền tới đến bắt chuyện. Trong cơn say, mọi thứ đối với Vi trở nên mờ nhạt. Cô ta nhìn gã đàn ông trước mặt bỗng chốc hóa thành Lực. Vi không ngần ngại ôm lấy mặt gã rồi cười nói. Anh quan tâm em nên mới đến đúng không? Anh cũng thích em đúng không? Anh thích em, rất thích là đằng khác. Nào, đi theo anh. Cứ như vậy gã Sở Khanh thành công dụ dỗ được Vi vào nhà nghỉ. Sau khi thực hiện được hành vi đổi bại của mình, hôm sau tỉnh dậy, Vi hốt hoảng nhìn sang bên cạnh thì thấy người đàn ông lạ mặt. Có lẽ đêm qua uống say quá nên gã ta vẫn chưa chịu tỉnh. Chuông điện thoại anh ta đang đổ, trên màn hình xuất hiện hai chữ vợ yêu. Gã để hình nền là ảnh gia đình, gã và cô vợ béo cùng hai đứa con trai kháu khỉnh. Vi cười chua chát. Cô tức tối liền xách cổ áo gã dậy chất vấn. Khốn kiếp, anh là ai? Sao lại qua đêm với tôi? Gã ta bây giờ cũng bất ngờ không kém. Gã cùng lắm chỉ là tên sợ vợ bám váy đàn bà. Hôm qua bị vợ mắng chửi mấy câu liền tự ái bỏ đi nhậu. Nào ngờ lại gặp phải Vi rồi nổi lòng tham. Chuyện này nếu để vợ gã biết chắc chắn không thể sống yên. Chưa kể công việc của gã cũng mất. Rồi gia đình cũng vì thế mà tiêu tán. Ta thật sự không muốn. Tại tôi say quá nên không nhớ nổi. Tôi xin lỗi. Nhìn vẻ mặt sợ sệt này của hắn thì Vi cũng đoán ra được người như hắn chỉ có thể núp sau váy đàn bà thôi. Cô đành mặt ham dọa. Anh khôn hồn thì giữ kín mồm miệng. Nếu không vợ anh biết thì phanh xác anh đấy. Biết chưa? Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi cô. Đợi đến khi người đàn ông đó rời đi, Vi mới vò đầu bứt tai vì sự cố xảy ra. Số cô ta đúng là đen đủi. Lần này quyết tâm có được Lực càng sớm càng tốt. Hôm đó Vi trở về trọ thì thấy cửa phòng đã khóa. Cô ta đoán Lệ đã đi làm nên cũng không buồn quan tâm. Đánh một giấc thật say đến tối muộn. Lúc này Lệ cũng vừa về tới, trên tay có cả đồ ăn. Cô muốn làm hòa với Vi nên vui vẻ gọi. Vi, dậy đi, ta mua nhiều đồ ăn ngon lắm. Vi dù không muốn nhưng vẫn cố ngồi dậy để ăn. Cả buổi Lệ vẫn cố gắng bắt chuyện nhưng đáp lại cô chỉ là lời nói cộc lốc có chút phẫn nộ của Vi. Vì ngày mai là chủ nhật nên Lệ dậy sớm tập thể dục, còn Vi có hẹn với bạn nên ra ngoài từ sớm. Trước khi đi, cô ta còn không quên trộn thuốc ngủ vào bình nước cam của Lệ. Vì ở cùng Lệ mấy năm nay nên cô ta rất rõ thói quen của Lệ. Sáng sớm sau khi tập thể dục xong, điều đầu tiên Lệ làm chính là mở tủ uống nước cam. Đó là thức uống mà cô yêu thích. Xong xuôi Vi liền vui vẻ ra ngoài. Cô ta biết chắc chắn rằng lát nữa Lực sẽ đến để rủ Lệ đi chơi nên đã nhanh hơn một bước. Vì thực chất là đợi sẵn ở bên ngoài, đợi Lệ ngủ thiếp đi thì cho người vào phòng, cởi hết đồ Lệ. Để người đàn ông kia nằm trên giường trần truồng ôm lấy Lệ. Xong xuôi, cô ra ngoài ngõ chờ đợi Lực. Khi thấy bóng dáng anh ta thấp thoáng thì giả vờ tình cờ gặp nhau. Thấy Lực, Vi liền niềm nở. Anh Lực đến tìm Lệ à? Em đi đâu về mà vui vẻ quá vậy? Hôm qua em đến nhà chị bà con chơi nên qua đêm ở đó. Mà hôm nay chủ nhật nên cái Lệ chắc đang ngủ. Mình vào thôi anh. Cánh cửa phòng vừa được mở ra thì hình ảnh hai người trên giường ôm nhau đập thẳng vào mắt Lực. Anh không tin vào những gì mình vừa thấy. Hai người kia vẫn chưa biết gì nên cứ thế yên vị trên giường. Còn Vi cô ta cười khẩy trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ. Chuyện này là sao đây? Anh được bình tĩnh, chắc có hiểu lầm gì đó rồi. Cái Lệ không như anh nghĩ đâu. Lực cười lạnh, anh ta đấm mạnh vào cửa khiến nó rung lên. Không như anh nghĩ ư? Khốn kiếp. Vị sốt sắng vội lay hai người kia dậy. Này, dậy đi. Anh là ai vậy? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Gã ta thì bình thản đến lạ, gã vuốt mặt thẳng thừng nói. Hai người là ai? Sao lại phá giấc của chúng tôi? Lực không chịu nổi liền túm lấy cổ áo hắn mà đấm tới tấp. Chúng tôi... Khốn kiếp, mày là ai hả? Cút ngay trước khi tao giết mày. Mày thần kinh à? Sao tao phải cút? Ngủ với người yêu mình là sai à? Bố thằng điên. Lệ nghe thấy tiếng ồn thì tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ. Lệ thều thào. Vì... có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Trời ơi Lệ ơi, mày tỉnh dậy đi, mày xem mày làm gì kia kìa. Cô dụi mắt để nhìn cho thật rõ, lúc này mới tá hỏa khi thấy cơ thể loang lổ không mảnh vải. Trước mặt là lực đằng đằng sát khí. Trong phòng cô khi không lại có thêm một người đàn ông đang mặc quần áo. Lệ khó hiểu. Chuyện gì vậy? Tại sao áo quần tao đâu rồi hả Vi? Hắn ta là ai? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Lúc tao với anh Lực về phòng thì thấy mày với gã ta đang ngủ với nhau. Tại sao mày lại phản bội anh Lực? Lực ngước mắt lên trời, hít một hơi thật sâu để chất vấn cô. Tôi đã làm gì sai mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Đồ dối trá, tại sao lại dám qua mặt tôi hả? Em không có, em không biết gì hết. Sáng nay em tập thể dục xong thì buồn ngủ nên... Đúng rồi, Vi, sáng nay mày đi ra ngoài sớm mà đúng không? Có phải mày quên khóa cửa nên ta đã lẻn vào đây đúng không? Vi lắc đầu. Mày bị gì vậy Lệ? Cả đêm qua tao ở nhà chị họ mà, tao có nhắn tin cho mày còn gì? Không, mày nói láo. Rõ ràng đêm qua mày đã về phòng. Tao còn mua nhiều thức ăn. Vi không giải thích thêm liền lấy điện thoại ra cho Lệ đọc lại tin nhắn. Đấy, mày xem đi. Rõ ràng tao có nhắn tin bảo đêm nay không về mà. Mày đừng có cố nói dối thêm nữa Lệ ạ. Mọi chuyện rõ ràng thế còn gì. Không, mọi người phải tin tôi. Anh Lực, em không có. Em thật sự không biết anh ta là ai hết. Vì quắc mắt nhìn người đàn ông kia, hắn ta thấy vậy liền lên tiếng. Lệ à, em nói gì vậy? Anh mới là người yêu của em. Chúng ta đêm nào mà chẳng nhắn tin chứ. Đây đâu phải lần đầu anh đến và qua đêm với em đâu. Vì ngạc nhiên. Vậy hóa ra những hôm tao không ở nhà mày đều rủ hắn ta đến đây sao? Người đàn ông kia nói tiếp. Tại sao em lại giấu giếm? Anh đốt cuộc có điểm nào không tốt để em phải yêu thêm người khác? Em xem đi, đây toàn là tin nhắn của chúng ta. Đừng nói em đã xóa hết chúng rồi nhé. Anh thật sự thất vọng về em. Nếu hôm nay anh không đến thì làm sao biết em phản bội anh? Không phải, anh nói dối, tôi không quen biết anh. Lực ném mạnh chiếc ly thủy tinh khiến nó vỡ nát. Im đi! Tôi và cô từ nay không liên quan gì tới nhau nữa. Tạm biệt! Lực nói xong liền rời đi ngay sau đó. Người đàn ông nọ diễn xong kịch cũng vội lùi đi. Còn Vi, cô ta cố tỏ ra ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Cho mọi thứ vừa xảy ra như một cú sốc lớn. Lệ, tao thật không ngờ mày lại đốn mặt như vậy. Tao không muốn làm bạn với một kẻ dối trá như mày. Như anh Lực nói, tạm biệt. Bỗng chốc mọi thứ như sụp đổ trước mắt Lệ. Tất cả những bằng chứng đều cho thấy cô là kẻ không ra gì, hai mặt và dối trá. Chẳng có một lời biện minh nào để rửa oan cho cô. Sau một đêm, từ bạn thân đến người yêu, tất cả đều bỏ cô mà đi. Lệ không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế. Về phía Lực, anh ta lao như bay, cố gắng chạy thoát khỏi đau khổ. Bao nhiêu hy vọng theo đó mà tan biến. Lực đứng trước hồ lớn, nước mắt bất giác chảy dài xuống hai má. Mấy ai có thể cảm nhận hết được nỗi đau trong lòng anh lúc này. Vì hài lòng với kết quả mà bản thân đạt được, Giờ đây cô ta đường đường chính chính có được lực, chỉ cần qua một bước đó là lên giường cùng anh. Đêm đó Lực uống say nên gọi Vi đến để tâm sự. Lần đầu tiên cô ta được Lực chủ động liên hệ thì mừng quính, vội vã bắt xe đến địa điểm của anh. Anh Lực, anh đau lắm đúng không? Em thật sự muốn chia sẻ nỗi đau này cùng anh. Anh à, nếu được xin anh hãy cho Lệ một cơ hội. Cô ấy giờ cũng đã rất ân hận rồi. Em cũng rất bất ngờ với những gì đã xảy ra lắm. Cơ hội à? Anh không rộng lượng như em đâu. Mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cô ta. Nghe những lời này, Vi thật sự mãn nguyện. Đêm đó cô ta đưa Lực vào nhà nghỉ, rồi dựng cảnh bản thân bị anh cướp đi lần đầu. Lực cảm thấy tội lỗi vì đã làm chuyện không hay với ả. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra bản thân là người hiểu chuyện, luôn miệng bảo bản thân không cần anh phải chịu trách nhiệm. 2 tháng sau, Vi phát hiện bản thân có thai. Cô ta chắc chắn đây chính là con của gã hèn nhát hôm nọ, bởi Lực chưa làm gì cô ta cả. Nhưng Vi làm sao chấp nhận một kẻ không ra gì làm bố của con mình. Thế là cô ta khóc lóc kể lể với Lực. Anh ơi, em có thai rồi, em sợ lắm. Lúc này Lực cũng vừa mới tìm được việc làm. Vì bản thân học giỏi nên dễ dàng xin được việc. Mặc dù lương bổng không quá cao nhưng vẫn gọi là đủ ăn, đủ mặc. Anh quyết định sẽ cưới Vi làm vợ mà không cần đắn đo suy nghĩ. Bởi anh chắc mầm cái thai đó là sản phẩm của mình. Còn Lệ, cô cũng vừa mới biết bản thân có thai. Lúc cô định báo cho anh biết thì gia đình gặp chuyện nên phải về quê gấp. Đến khi lên thành phố thì biết được Vi sắp kết hôn. Và chồng cô ả chính là Lực. Lệ đau đớn tột độ. Lần đó cô khóc nhiều lắm. Sợ bố mẹ mắng chửi nên không dám nói. Một mình cô phải chuyển đến thành phố khác. Bởi nơi đó có quá nhiều kỷ niệm. Nếu Vi có một cuộc sống như mơ, có chồng yêu thương, thì Lệ lại khác. Cô một mình sống trong cô độc, đứa con trong bụng vì không được chăm sóc tốt mà ốm yếu gầy gò, không đủ tiêu chuẩn. 9 tháng 10 ngày, cuối cùng Vi và Lệ đều chuyển ra. Vi thành công sinh con, được chồng và bố mẹ hai bên hết mực chăm sóc. Còn Lệ, cô chẳng biết trông cậy vào ai, một mình bắt xe đến bệnh viện. Trong lúc sinh nở, cô bị băng huyết nên qua đời. Bệnh viện đành phải liên lạc về với gia đình. Ông Mão, bà Tị hay tin thì sốc nặng. Ông qua đời vì cao huyết áp. Bà Tị vừa chịu nỗi đau mất con, lại vừa mất chồng. Lại bồng bế thêm đứa trẻ không rõ cha nó là ai. Nhưng bà già rồi, sức khỏe thường ngày đã yếu, nay còn yếu hơn. Bà không chăm nổi cháu, nội ngoại ai cũng khó khăn. Thằng bé dạo này hay khóc, cả người nổi mụn mủ. Bà không biết xử lý ra làm sao, nên đành dứt ruột bỏ cháu trước cửa chùa. Nào ngờ, sư chủ trì chưa kịp phát hiện ra đứa bé này thì nó bị bầy chó hoang kéo lê ra đồng. Đợi đến khi người dân phát hiện thì thằng bé đã mất đi một tay, cả người máu me be bét, khắp nơi nổi mụn nhọt hôi thối. Thằng bé tắt thở rồi. Mọi người kháo nhau mua cho nó cái tiểu nhỏ, sau đó đặt nó vào bên trong, chôn ở nghĩa địa làng. Kể đến đây, Lực mới vỡ lẽ. Thằng bé vẫn chưa nguôi giận. Nó muốn giết chết kẻ ngồi trước mặt mình, kẻ đã tạo ra nó, kẻ khiến mẹ nó phải chết trong đơn độc và tủi nhục. Thầy Thông hỏi tiếp. Mẹ người đâu? Mẹ con đang ở chùa, ngày ngày nghe kinh Phật. Mẹ không muốn tạo nghiệp cũng không muốn báo thù. Nhưng con thì khác. Con ghét ông ta. Con muốn ông ta phải chết. Còn người đàn bà kia nữa, bà ta là rắn độc. Vì bà ta mà mẹ con mất tất cả. Con chết rồi cũng không có ai để hương hỏa. Năm này qua năm nọ chịu đói chịu rét, cuối cùng cũng gặp được ông ta. Con phải trả thù. Bà nữ rơi nước mắt. Bà làm sao có thể ngờ được chuyện tình ngang trái này của con trai mình. Lực nghẹn ngào. Vậy cậu chính là con tôi ư? Người đàn ông kia và Lệ là sao? Tất cả đều do bà ta dựng chuyện để vu oan cho mẹ tôi. Mẹ tôi biết hết nhưng không vạch trần. Mẹ chấp nhận chịu đau đớn tủi nhục để nhìn ông hạnh phúc. Nhưng ông lầm rồi. Con bé kia nó không phải con ông đâu. ông nuôi con người ta rồi. Còn mình ông vứt, nhưng nuôi con người ta. Thầy Thông nhìn ra phía cửa, thầy gọi. Cô là Lệ phải không? Bóng trắng tiến vào trong sân. Bỗng dưng bà nữ giật lên liên hồi rồi khóc lóc. Lúc này linh hồn Lệ nằm trong thân xác của bà. Cô đấm rứt kể hết mọi sự tình. Lực đau lòng vì quyết định ngu ngốc của mình. Chính anh đã tự hủy hoại hạnh phúc của bản thân. Thầy Thông hỏi Lệ. Tại sao cô không tìm người đàn bà đó để trả thù? Thưa thầy, con có. Trước đây con đã từng muốn giết chết ả. Nhưng ả tìm thầy Pháp để xin bùa bên mình. Vì vậy con không thể làm gì được ả. Thầy Pháp đó cũng hết lòng khuyên nhủ con buông bỏ hận thù, rồi đưa con lên chùa nghe kinh để sớm siêu thoát. Con trai con còn nhỏ nên chưa hiểu được vấn đề. Nó đêm ngày ôm oán niệm trả thù gia đình anh Lực. Lực dập đầu tạ tội trước vong hồn hai mẹ con. Lệ ơi, anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi hai mẹ con. Nếu lần đó anh chịu nghe em giải thích để mọi chuyện đâu tệ hại như hôm nay. Anh đừng trách bản thân nữa. Tất cả đều là do duyên số. Em tha thứ cho anh rồi. Cuối cùng hai mẹ con cũng chấp nhận lời xin lỗi của Lực, rồi xuất khỏi thân xác cô đen và bà nữ. Sau khi giải quyết được vấn đề, cái Tốn cũng khỏi bệnh vì bị Lực vạch trần. Hóa ra bấy lâu nay anh đổ vỏ mà không biết. Cô ta chối bay chối biến, nhưng khi xét nghiệm huyết thống thì van xin anh tha thứ. Lực sáng suốt rồi, anh dứt khoát ly hôn Vi. Cô cút đi. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết cô đấy biết chưa. Vì nhục nhã được cái Tốn rời đi, bà nữ bao năm xem cái Tốn là cháu nên hết lòng thương yêu. Giờ nó đi rồi bà cũng buồn, cũng xót lắm chứ. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Nhưng ký ức kinh hoàng đó Lực mãi mãi không bao giờ quên được. Vợ anh, con anh nằm dưới ba tấc đất. Anh làm sao có thể tha thứ cho bản thân? Rồi một ngày đẹp trời, Lực quyết định lên chùa xuống tóc đi tu. Anh muốn dùng phần đời còn lại hướng Phật, hàng ngày tụng kinh siêu độ, mong rằng hai mẹ con Lệ sẽ sớm đầu thai chuyển kiếp. Bà nữ dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận quyết định này của con. Một năm sau, gia đình bà nhận tin vui khi lại mang song thai, một trai một gái. Bà hết lòng yêu thương hai đứa cháu này, còn về đứa cháu nội đoạt mệnh mà bà chưa hề hay biết sự tổn hại của nó. Mỗi lần nghĩ đến lại rưng rưng nước mắt. Lâu lâu bà vẫn ra mộ thắp hương cho nó. Bà vui vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó cũng biết buông bỏ thù hận. Về phía Vi, cô ta sau khi rời đi thì sống buông thả. Cái Tốn thì gửi về cho bố mẹ chăm sóc. Không lâu sau đó, bùa chú hết tác dụng. Thằng bé ma lại lèn khỏi chùa tìm ả để hù dọa. Năm tháng đó ả ăn không ngon, ngủ không yên. Sức khỏe xuống cấp trầm trọng. Cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mê mê man man. Đến khi gia đình đưa đi khám thì phát hiện Vi bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Cô ta khi ở ranh giới sống chết mới cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã gây ra. Thằng bé ma trả được thù cũng quay về chùa. Nó từ đây một lòng hướng Phật, ngày ngày nghe kinh để sớm đầu thai chuyển kiếp. Có một câu nói rất hay Ngân từng nghe rằng, tình yêu cũng giống như đôi giày, vừa chân ai người nấy xỏ. Nếu cứ cố gắng đi nó thì chân sẽ rất đau. Cảm ơn tác giả Ngân rất nhiều đã gửi về một câu chuyện rất hay cho kênh. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại một vài lời bình luận cho Duy Thuận và tác giả được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.